dù sao từ nhỏ đến lớn, ta còn không có một mình ra khỏi nhà đi xa, chúng ta hai mẹ con, cũng còn không có tách ra quá lâu như vậy, xa như vậy. Ta nghĩ có điều tỏ vẻ, ví dụ như thâm tình từ giả, ôm một chút, thậm chí nói một chút lời nói dí dỏm cái gì, nhưng trước mắt không khí thật sự có chút lúng túng khó xử, làm người ta khó tỏ bày. Ngược lại Bác Bác có chút buồn bực, không khỏi hỏi như thế nào anh ta phải đi rồi, ngài một điểm tỏ vẻ cũng không có sao. Mẹ lạnh lùng trở về câu muốn có cái gì tỏ vẻ. Đều nói từ mẫu trong tay Tuyến, dụ tử trên người y. Ngài bình thường như vậy quen anh ta, hắn đi lần này nhiều thời gian dài cũng trở về không đến, ngài liền thật một chút cũng khổ sở. Mẹ như là không có nghe thấy tựa như, không để ý nàng. Ta nhân cơ hội trêu ghẹo nói hẳn là từ mẫu kiếm trong tay, dụ tử trên người bổ. Bác Bác nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nói cũng đúng, lúc này mới phù hợp mẹ ta nhân thiết cùng tính cách. Bất qua nói trở về, giống như thật lâu không gặp mẹ ta động thủ đánh người à. Mẹ hừ lạnh một tiếng như thế nào, không đánh người ngứa ra có phải không? Bác Bác vội vàng nói ta như vậy ngoan, lại không chọc ngài tức giận. Ta là nói anh ta, hắn ngày ngày chọc ngài cấp bách, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói chủ nhân, gần nhất cũng không gặp ngài động thủ à. Mẹ mặt không biểu cảm nói người lớn như vậy, đánh hắn còn có ý gì à? Ta liền vội vàng ngồi xổm mẹ bên người, bắt lấy nàng tay nhỏ, hướng đến chính mình trên mặt đánh, cợt nhả nói không quan hệ, bao lớn cũng là con trai của ngài. Ngài muốn đánh, cứ việc đánh là được. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dùng sức muốn đưa tay rút về đến, lại bị ta chết chết nắm lấy. Mẹ hừ một tiếng đánh ngươi có ích lợi gì, nói cũng không nghe, đánh không nên. Ta nắm lấy mẹ tay, không ngừng hướng trên mặt đánh, năn nỉ mẹ, ngài sẽ thấy đánh ta một lần a. Ta cũng đừng hoài niệm ngài đánh ta khi cái loại cảm giác này. Ta đi lần này, đã lâu cũng không về được, ngài không đánh ta một chút, lòng ta không nỡ. Mẹ như là giận dỗi tựa như nói ta không đánh, muốn đánh ngươi chính mình đánh. Bác Bác cười hì hì hỏi có muốn hay không ta đại lao. Đi đi sang một bên a. Ta trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Mẹ nói đều lên đại học rồi, còn nháo. Nhìn Bác Bác liếc nhìn một cái ngươi đi ra ngoài trước, ta cho ngươi ca nói chút chuyện. Bác Bác miệng nhỏ nhất quyết chuyện gì a, vẫn không thể để ta biết. Cho ngươi đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Cái kia, đi xuống mua mấy chai nước uống đi. Vậy ngài cấp chi trả a? Hành hành hành, chát tiền trong mắt không ra được. Bác Bác rời đi phòng ngủ sau đó, lưu ta một thân một mình đối mặt mẹ, cảm giác có chút không tự nhiên. Không biết mẹ muốn cùng ta nói cái gì, ký mong chờ, lại có chút khẩn trương. Yên lặng thật lâu sau, mẹ nói chuyện trước kia, đi qua đi qua. Ân, ta đứng ở một bên, nhu thuận gật gật đầu. Người cũng thi lên đại học rồi, mẹ không tại bên người rồi, muốn học độc lập đi lên. Tương lai tốt nghiệp, có thể ở lại Bắc Kinh, tốt nhất liền ở lại Bắc Kinh a. Lòng ta chợt lạnh, lắp bắp nói ngài. Ngài là không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ta sao? Bên kia dù sao nhiều cơ hội một chút, vẫn là thích hợp người trẻ tuổi lang bạt. Nếu có thể ở Bắc Kinh đứng vững gót chân, xông ra một phen trò đến, tương lai áo gấm về nhà, mẹ trên mặt cũng có sáng giỏi. Ta thực muốn nói, ta không hề giống lang bạt, cũng không nghĩ xông ra cái gì tiết mục. Nhưng là ta như vậy không tiền đồ lời nói, nhất định không thể làm mẹ mặt nói ra, bất luận nàng là không muốn gặp ta, nghĩ cách xa ta xa một chút, còn là muốn để ta có một phen xem như. Ta cũng không thể minh làm trái ý nguyện của nàng, kia sẽ chỉ làm mẹ càng thương tâm. Hơn nữa, đại học còn có 4 năm đâu. 4 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, phát sinh chuyện gì còn chưa nhất định đâu. Đợi cho tốt nghiệp, ở lại Bắc Kinh vẫn là trở về, không vẫn là ta quyết định nha. Ân, ta đã biết, tốt nam nhi trí tại bốn phương, ta trái lương tâm gật đầu nói. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi một trận, giang hai cánh tay, ý bảo ôm một chút. Ta do dự một lát, cùng mẹ ôm nhau tại cùng một chỗ. Cảm nhận mẹ ôm ấp ấm áp, tâm lý rất là cảm động, chẳng sợ ta đối với nàng làm ra như vậy không chịu nổi sự tình, nàng vẫn không có ghét bỏ ta. Từ nay về sau, ta còn là mẹ của ngươi, ngươi vẫn là con ta, chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, được không? Loại này ấm áp không khí phía dưới, ta có thể nói không tốt sao? Ta gật gật đầu, mẹ đem ta ôm tại trong lòng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ ta sau lưng. Buổi tối cùng đi cha chỗ đó liên hoan, coi như là cho ta tiễn đưa. Từ lần trước ngoài ý muốn sau đó, sẽ thấy cũng không an nặc. Lần này gặp mặt, cảm giác nàng giống như có chút tiêu tủy, dĩ vãng thấy ta, đều thực vui mừng cười bộ dạng, hôm nay lại giống như xương đà đích gia tử, ỉu xìu bẹp. Mẫu thân của nàng cũng thế, nhân gầy một vòng, sắc mặt thật không tốt, cảm giác sinh cơn bệnh nặng tựa như. Lén lút hỏi cha, cha nói An Nặc mẹ công tác hơi mệt chút, không có gì lớn việc. Bất quá ta có thể cảm giác đi ra, cha không có nói thật. Vài ngày sau, ta liền cưỡi cao thiết đi tới Bắc Kinh đến trường đi. Mẹ cũng không có đưa ta đi nhà ga, thậm chí cũng nhìn không tới nàng có cái gì không tha. Bất quá trước khi ra cửa thời điểm, mơ hồ nhìn đến mẹ há miệng thở dốc, hình như nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Lần thứ nhất xa xứ, một mình ở lại, không khỏi có chút buồn bã mất mát. Đi đến Bắc Kinh sau đó, cảm giác hết thảy đều thực mới mẻ, nhưng trong lòng nhớ mãi không quên, vẫn là mẹ. Ta thật một ngày cũng không nghĩ tại nơi này nán lại, hận không thể lập tức phi về quê quán, thời thời khắc khắc bồi tại mẹ bên người. Tân thành thị, tân trường học, tân hoàn cảnh, tân đồng học, những cái này cũng làm cho ta không để được hứng thú. Duy nhất có thể cho ta an ủi, chính là lúc không có chuyện gì làm có thể đi biêu thị đi dạo. Này dù sao cũng là ta lớn nhất hứng thú ham, cho dù là tại học tập nhiệm vụ nhất là nặng nề 2 năm qua bên trong, cũng lúc nào cũng là nhớ nhớ mong mong. Không thể dứt bỏ. Bất quá cũng không hơn. Ta cố nhịn tưởng niệm, bình thường cũng không cùng mẹ liên hệ. Thật vất vả nhẫn đến lễ quốc khánh, sớm liền mua xe tốt phiếu, bay vượt qua chạy về ra. Khi cách 1 tháng, lúc gặp mặt lại, mẹ trên mặt ngoài như trước thái độ lãnh đạm, nhưng theo khóe miệng nàng cố nhịn ý cười, như trước có thể nhìn ra được đến, mẹ tâm lý vẫn là thực mở tâm. Ta cùng mẹ giảng thuật 1 tháng này đến, tại trường học bên trong kinh nghiệm cuộc sống. Mẹ biểu hiện tuy rằng không phải là thật nhiệt tình, nhưng nghe cũng rất nghiêm túc. Nhìn mẹ kia bạch bích không tì vết khuôn mặt, lòng ta thẳng thắn thẳng nhảy. Cũng chẳng biết tại sao, 1 tháng này đến, ta giống như là bỗng nhiên mất đi tính dục giống như, một điểm ý tưởng đều không có. Nhưng hôm nay vừa thấy được mẹ, cái loại này bị dằn xuống đáy lòng dục vọng, liền như liệt hỏa thiêu đốt lên. Tầm mắt của ta lúc nào cũng là không tự chủ được tại mẹ trên người dao động, theo như thiên nga thon dài trắng nõn cổ. Đến no đủ như dưa bộ ngực sữa, theo tinh tế như liễu vòng eo, tới ngạo nghễ vành lên tròn trịa mông cong, cũng làm cho ta không tự chủ được nhớ tới mẹ nằm tại trên giường, không chịu nổi thảo phạt lại quật cường không khuất phục bộ dạng. Cùng mẹ cộng phó mây mưa ký ức, dù sao cũng là không thể ma diệt. Muốn đem mẹ ôm tại trong lòng, vuốt ve hôn môi khát vọng, dần dần chiếm cứ lòng của ta. Ta biết, vô luận ta như thế nào sám hối, như thế nào dãy dụa. Cuối cùng đều có khả năng một lần nữa ngã vào tên là loạn luân địa ngục vực sâu bên trong. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta càng dãy dụa, tâm lý thì càng thống khổ. Ta nghĩ, mẹ chắc cũng là giống nhau a. Dù sao, theo ta cái kia thời điểm cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng. Theo lúc ấy đủ loại phản ứng đến nhìn, chắc cũng là thật thoải mái a. Hẳn là đi như vậy. Ngay tại ta nghĩ như thế nào mới có thể cùng mẹ quan hệ tiến hơn một bước, hoặc là nói. Như thế nào mới có thể lại lần nữa cùng mẹ phát sinh quan hệ thời điểm, đã xảy ra một kiện không tưởng được sự tình. Ở nhà qua vài ngày nữa, mắt thấy liền muốn trở lại trường thời điểm, mẹ bỗng nhiên đem ta gọi ở, nói là có chuyện cũng muốn hỏi ta một chút. Ngay từ đầu ta còn cho rằng là muốn dò hỏi ta có quan học tập sự tình, không nghĩ tới mẹ lấy ra một quyển siêu tập tem sách. Này siêu tập tem sách không là của ta, nhìn có hơi lâu. Mẹ đối với tem từ trước đến nay cũng không có hứng thú. Còn thường xuyên lải nhải chúng ta, nàng này là từ đâu nhi làm đến. Ta có một chút nghi hoặc nhìn nàng. Đây là ngươi, mẹ tổ chức một chút ngôn ngữ, nói tiếp nói ngươi hồng thúc thúc. Người khác khiếm tiền của hắn, còn không trở về, liền cho hắn một quyển tem. Nói là giá trị 10 vạn. Bác vừa nghe lời này, tò mò thấu, dành trước kết quả siêu tập tem sách, lật nhất phía dưới. Phía trước đều là một chút vé thường, cái gì 91 năm giúp nạn thiên tai. Công xã Paris 120 đầy năm, 92 năm côn trùng, sam cây, 94 năm chiêu quân xuất tắc, Vũ Di Sơn, tuy rằng phẩm thương cũng không tệ, nhưng quá mức bình thường, giá trị không được mượn cái tiền. Bởi vì bác từ nhỏ liền yêu thích đi theo ta phía sau cái mông, ta làm gì nàng liền làm cái đó, cho nên đối với tem cũng là hơi có nghiên cứu. Mắt thấy những cái này hàng thông thường, trên mặt không khỏi lộ ra khinh miệt biểu cảm. Nhưng là càng về sau lật. Thì càng khó nén kích động trong lòng. 83 năm chọn bộ Tây Xương Ký, 81 năm 12 Kim Châm, còn có 80 năm Quế Lâm Phong Cảnh. những cái này phiếu cũng coi như là đáng giá, thêm lên cũng bất quá 2-3 vạn, như thế nào nhìn cũng không đáng 10 vạn a. Nhưng khi ta lật tới siêu tập tem sách tờ cuối cùng thời điểm, ta cùng Bắc Bắc đồng tử chớp mắt phóng đại, giống như là chớp mắt hóa đá vậy, cứng ở chỗ đó. 6 cái đơn mai hầu phiếu, còn có một bộ canh thân hầu phiếu tứ phương liền. Mẹ gặp hai chúng ta mở to hai mắt, giống như thấy quỷ, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy, liền vội vàng hỏi nói làm sao vậy? Đáng giá sao? Đáng giá, qua mẹ nó đáng giá tiền. Kích động phía dưới, ta nhưng lại ngay trước mẹ mặt, nhịn không được văng tục. Mẹ lông mày hơi hơi nhăn lại, liếc ta liếc nhìn một cái, có chút nửa tin nửa ngờ như vậy mấy tờ tem, chỉ đáng giá 10 vạn. Đâu chỉ 10 vạn, những cái này hầu phiếu chỉ đáng giá 10 mấy vạn. Khác ta thô tính một chút, thêm lên như thế nào cũng phải 16-17 vạn. Mẹ càng kinh ngạc, duỗi tay đi cầm lấy tem. Bắc Bắc liền vội vàng duỗi tay đi ngăn đón, kinh ngạc nói người làm cái gì nha. Mẹ không hiểu ra sao nhìn nàng ta nhìn còn không được sao. Bắc Bắc lập tức bãi làm ra một bộ chuyên nghiệp bộ dạng ngài thật là cái gì cũng không hiểu, có ngài trực tiếp như vậy xuống tay cầm lấy tem sao. Dứt lời, một đường chạy chậm trở về nhà lấy ra một phen tóc húi cua cái nhíp, khoe ra tựa như cười nói chuyên nghiệp một điểm. Mẹ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lười lý nàng. Bắc Bắc gắp lên một tấm đơn mai hầu phiếu, khoe ra giống như hỏi ngài biết này giá trị bao nhiêu tiền không? Mẹ trầm ngâm một lúc, suy đoán nói 1.000. 1.000, nó giá trị, Bắc Bắc sửng sốt, nàng cũng không biết cụ thể giá trị, quay đầu nhìn phía ta. Ta thuận miệng nói hiện tại đơn mai hầu phiếu thị giá trị tại vạn nguyên cao thấp di động. 1 vạn, mẹ rõ ràng ngẩn ra, tuy rằng số này đối với nàng không tính lớn, nhưng là tiểu tiểu tem có thể đáng nhiều tiền như vậy, vẫn để cho nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bắc Bắc lộ làm ra một bộ ngươi không hiểu a biểu cảm, cười nói mẹ, đừng nhìn ngươi kia tại đại công ty phía trên ban, tem sự tình, ngài chính là ngoại được chưa? Đây chính là siêu tập tem người yêu thích tất có một tấm tem. Anh ta liền có một tấm. Mẹ ngược lại nhìn phía ta, ánh mắt xăm dò hỏi chi ý. Đột nhiên, ta có một chút đắc ý, không nghĩ tới còn có thể dựa vào tem tại mẹ trước mặt biểu hiện một phen. Tuy rằng kia trương hầu phiếu là ta phí hết lớn đến kính, đào đến một tấm tín tiêu phiếu, nhưng coi như là ẩn giấu. Ta giả vờ vân đạm phong khinh bộ dạng một cái hầu phiếu mà thôi, không có gì lớn. Ngược lại cái này hầu phương liên rất đáng tiền. Giá trị bao nhiêu tiền? 5-6 vạn a. Ha, mẹ hơi lộ ra kinh ngạc cười nói. Ta nghe nói tem đáng giá, không nghĩ tới như vậy đáng giá a. Toàn bộ bản càng đáng giá, đoán chừng phải 130 đến vạn. Mẹ sa vào đến trầm mê bên trong. Bắc Bắc cười nói nếu ngài và ba ta năm đó có thể thu hơn mấy bản, anh ta phòng cưới sẽ không cần buồn. Ta tiếp một câu đúng vậy a đúng a, người đổ cưới cũng không dùng buồn. Của ta đổ cưới còn dùng không được tem để đổi. Mẹ như là không có nghe được chúng ta chế nhạo tranh cãi ầm ĩ, tùy ý lật xem siêu tập tem sách. Trước kia nàng đối với ta siêu tập tem ham định nghĩa vì không làm việc đàng hoàng, mê muội mất cả ý chí, nhìn nàng hiện tại biểu cảm, hẳn là có chút cảm thấy hứng thú. Ta cùng Bắc Bắc đấu vài câu miệng, ngược lại nhìn phía mẹ, nghi ngờ hỏi nói Hồng Thúc Thúc đem tem cho ngài, rốt cuộc là muốn làm gì nha? Hắn muốn đem tem qua tay bán, cũng không vây cánh gì. Nhớ tới các người yêu thích siêu tập tem, khiến cho ta đem tem cầm lại đến, cho các ngươi nhìn nhìn, có thể hay không tìm người mua, mẹ ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái ta nói với hắn, tiểu hài tử mù ngoạn, quý trọng như vậy đồ vật, giáo cho các ngươi làm, không đáng tin cậy. Người Hồng Thúc Thúc cũng là bệnh nóng nảy loạn chạy chữa, không nên ta cầm lại tới cho các ngươi nhìn nhìn. Ta còn chưa mở miệng, Bắc Bắc không phục nói ngài đừng khinh thường nhân nha. Có cái gì cùng lắm thì nha, không phải là tìm người mua nha, đơn giản, đúng không, ca? Ta gật đầu phụ họa tem phẩm tương không tệ, tìm người mua quả thật cũng không phải là việc khó gì. Mẹ nửa tin nửa ngờ ngươi đừng khoác lác a, ngươi thật có thể tìm tới người mua. Ta cũng không nghĩ tới. Bởi vì chính mình siêu tập tem ham, một ngày kia còn có thể mẹ trước mặt lộ một lần mặt, bang một lần bận rộn, lòng hư vinh có chút đi lên. Ra vẻ thoải mái mà nói không thành vấn đề, chút lòng thành, bất quá. Bất quá cái gì, có thể chính là có thể, không thể thì không thể. Đừng đảm nhiệm nhiều việc, ra châu thổi phá a. Mẹ như trước không tín nhiệm ta. Ta cảm thấy, chúng ta có thể đem những cái này tem tiếp thủ. 2 năm qua tem thị trường tiết trời ấm lại. xu hướng tăng không sai. Đơn này Hầu Phương Liên, cầm lên vài năm có thể kiếm không ít tiền. Ta vốn tưởng tại mẹ trước mặt lộ thượng một tay, biểu hiện một chút kiến thức của mình, cũng có thể cấp trong nhà kiếm tiền. Mẹ lại bất vi sở động, nói ngươi có thể tìm tới người mua, liền giúp ngươi Hồng Thúc Thúc bán, đừng toàn bộ những cái này có không có. Không phải là, người khác mua cũng là mua, nhà chúng ta mua cũng là mua. Dù sao thay Hồng Thúc Thúc đổi thành tiền không được sao. Đừng nói nhảm, này bận rộn có thể giúp, chúng ta liền giúp, quay đầu làm Hồng Thúc Thúc mời các ngươi ăn bữa cơm. Ngươi đừng tại ở giữa đương hai đạo thương nhân. Có tiền vì sao không kiếm, ta cảm thấy mẹ có chút thái tự bản. Bất quá nha, trong tay ta cũng không nhiều tiền như vậy, muốn nhận cũng không thu được. Nếu mẹ nói không thu, vậy không thu, ta tại đây vòng tròn lăn lộn lâu như vậy, vẫn là nhận thức một chút người, tìm người mua cũng không phải nan. Ta có chút tiếc nuối đem tem từng tờ gấp lên đến tinh tế đánh giá. Những cái này tem bảo tồn vô cùng tốt, nói vậy nguyên bản chủ nhân thực yêu quý bọn hắn. Ta tại trong lòng đánh giá một chút tem giá trị, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia nghi hoặc, những cái này tem trực tiếp bán đi, đủ để chống đỡ nợ, hơn nữa còn có thể còn lại hay không thiếu, làm sao không nên trực tiếp dùng tem chống đỡ nợ à? Trong lòng mặc dù có một chút nghi ngờ, nhưng là không đều coi ra gì. Khi nhìn đến một tấm Quế Lâm Sơn Thủy thời điểm, bỗng nhiên cảm giác lưng keo dán có cái gì không đúng, phóng tại dưới ngọn đèn cẩn thận vừa nhìn, này tem dĩ nhiên là xuống thủy, tắm qua. Tâm trạng của ta kinh ngạc, liền vội vàng đem khác tem tỉ mỉ nhìn nhìn một lần. Mẹ gặp ta thần sắc trở nên nghiêm túc, bản năng cảm giác trong này có việc, vội hỏi làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Ta không trả lời ngay, đem sở hữu tem nhìn một lần sau đó, thở dài một tiếng, nhíu mày nói trong này rất nhiều phiếu đều là tắm qua phiếu. Còn có chương này Hầu Phương Liên, cũng là xuống thủy. Mẹ tự nhiên nghe không hiểu ta nói cái gì nữa, vội hỏi có ý tứ gì. Tắm qua phiếu, chính là ngâm quá thủy phiếu. Nói đúng là tem không có bảo tồn tốt, mốc meo thay đổi thất bại, ngâm mình ở liền trải qua, sau đó lấy ra đến phơi khô, liền có thể rửa đi môi ban, nhìn hãy cùng tân phiếu giống nhau. Nhưng là xuống nước sau đó, môi ban là không có, liền tem mặt sau lưng keo dán cũng rửa đi rồi, người thường mắt người hãy cùng tân giống nhau, tại trong nghề mắt người, phẩm tương đã hoàn toàn phá đi. Mẹ đoán chừng là nghe xong cái đại khái. Lông mày hơi hơi nhăn lại, hỏi kia. Có phải hay không không đáng giá? Ta lắc lắc đầu tắm qua phiếu, giá cả đại đả chiết khấu. Đã không đáng giá. Mẹ không nói chuyện, trầm mặc sau một lúc lâu sau đó, cầm điện thoại lên, một bên ấn dãy số một bên hướng đến trong phòng ngủ đi. Tuy rằng không nghe được nàng nói cái gì đó, nói vậy hẳn là đang cùng Hồng Thúc Thúc trò chuyện, đem chuyện bên này tình nói cho hắn. Mẹ theo phòng ngủ sau khi đi ra. Lại hỏi một chút về tem sự tình, ta nhất nhất đáp lại. Một lát sau, môn tiếng chuông vang lên, mở cửa nhìn lên, quả nhiên là Hồng Thúc Thúc. Hắn vội và vào phòng khách, thở hồng hộc hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mẹ để ta đem cả kiện việc cùng Hồng Thúc Thúc thuật lại một lần, Hồng Thúc Thúc sau khi nghe xong, đem kia một chút quá quá thủy tem cẩn thận lật nhìn một lần, khó có thể tin, hỏi không có khả năng nha, ta đều là tìm người xem qua. Lúc ấy chúng ta cùng đi tem thị trường tìm người xem qua. Mẹ hỏi là khiếm ngươi tiền người, cùng đi với ngươi sao? Hồng Thúc Thúc sừng sốt một chút, dùng sức chiều chính mình mặt phía trên đánh một cái tát, nghiến răng nghiến lợi nói mẹ bị lừa. Là một thác. Hồng Thúc Thúc là cha tiểu học đồng học, bởi vì hai nhà khi có đến hướng đến, cùng mẹ quan hệ cũng rất tốt không sai. Mẹ thấy hắn khí dậm chân, an ủi ngươi trước đừng cấp bách. Tiểu đồng hắn cũng coi như không lên phương diện này chuyên gia, có lẽ là nhìn lầm rồi đâu này. Hồng Thúc Thúc dầu dĩ thở dài, trầm mặc một lát, ngược lại hỏi ta ngươi nói này cái gì tắm qua phiếu, kia còn có thể bán lấy tiền sao? Không có khả năng thành giấy vụn đi à nha? Ta liền vội vàng nói không có khả năng hay không, tuy rằng phẩm tương phá hư rồi, nhưng vẫn có thể bán lấy tiền. Chính là không như vậy đáng giá tiền. Hồng Thúc Thúc còn chưa mở miệng, mẹ không nhịn được hỏi có thể bán bao nhiêu tiền, gọn gàng dứt khoát với ngươi Hồng Thúc Thúc nói rõ. Ta vừa rồi nhìn kỹ một chút, những cái này hầu phiếu tất cả đều là xuống thủy, cái khác còn có một chút, thêm lên. Phòng trừng cũng liền giá trị cái 4-5 vạn a. Ta cho rằng Hồng Thúc Thúc rất tức giận, không nghĩ tới hắn lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, cười khổ mà nói 4-5 vạn tạm được. Cũng tạm được, không tệ. Mẹ cũng theo lấy an ủi 10 vạn đồng tiền ngoại nợ, có thể đoạt về đến 4-5 vạn, đã không tệ. lập tức quay đầu hỏi ta, ngươi có thể giúp ngươi Hồng thúc thúc bán sao? Khó được có thể đến giúp mẹ cơ hội, ta đương nhiên tận hết sức lực, lập tức tỏ thái độ có thể. Ngày mai ta liền đi tìm người mua. Hồng thúc thúc nói một phen lời khách sáo, lưu lại quyển kia sưu tập tem sách liền đi. Mẹ còn chưa phải quá tín nhiệm ta, truy vấn nói ngươi rốt cuộc có nắm chắc hay không nha. Đừng đảm nhiệm nhiều việc, lại tìm cho mình phiền toái. Ta vỗ lấy bộ ngực nói không thành vấn đề, ngài cứ yên tâm đi. Trở lại phòng ngủ sau đó, tiếp lấy đèn bàn ngọn đèn, cẩn thận quan sát kia một chút tắm qua tem, cân nhắc hẳn là đem những cái này phiếu bán cho ai. Cũng không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới một người đến, biểu thành phố một cái nổi danh làm giả cao thủ, mắt chuột. Người này thường xuyên thua một chút mốc meo hoặc là quá thủy phiếu, may lại làm bộ sau đó, lừa mới nhập môn người mới. Dứt khoát đem những cái này phiếu bán cho hắn, cùng hắn cũng đánh nhau vài lần giao tế, cũng bị hắn hố quá một lần, nhưng bao nhiêu coi như có chút giao tình, thương lượng một chút, nói không chừng có thể cấp cái không sai giá cả. Vốn là đã làm tốt tính toán, nhưng buổi tối nằm tại trên giường, tổng thấy lúc này tại mẹ trước mặt, biểu hiện còn chưa phải quá đủ. Hồng thúc thúc tìm mẹ giúp đỡ, mẹ để ta giúp đỡ, ta muốn là bang Hồng thúc thúc giải quyết rồi vấn đề, kia mẹ tại Hồng thúc thúc trước mặt, khẳng định vô cùng có mặt mũi. Nhưng là, làm như thế nào mới có thể làm cho mẹ thay đổi cách nhìn nhìn đâu này? Ngay tại ta mơ mơ màng màng, sắp ngủ thời điểm đầu óc bỗng nhiên nhảy ra một cái điên cuồng ý tưởng. Mắt chuột có thể làm giả lừa người, vì sao ta không thể đâu này? Thứ 54 chương mẫu thượng công lực 5, ba tem cơ hội. Ta mạnh mẽ theo phía trên giường quay cuồng, nhảy ra một lọ nhựa cao su, sau đó tìm ra mấy tờ không đáng giá tiền nhất tem, ghé vào đèn bàn phía trước, cẩn thận cả lên lưng keo dán. Thủ pháp này trước kia ngược lại nghe người ta nói qua, bất quá chưa từng có thử qua, động thủ đến thật là có điểm lao lực. Ta trước hướng đến tem mặt trái chen lấn một chút nhựa cao su, dùng ngón tay nhẹ nhàng đem vẽ loạn đều đều, cuối cùng phóng tới cửa sổ, làm này tự nhiên hong gió. Sau khi hoàn thành, lấy ra một tấm có lưng keo dán tân phiếu, so sánh một chút, kết quả thật là vô cùng thê thảm. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, không hề sáng bóng. Ta lại thử một lần, lúc này đem nhựa cao su tận lực vẽ loạn đều đều, cuối cùng có một chút biến hóa. Bất quá cùng tân phiếu cái loại này mượt mà trơn bóng cảm giác so với đến, vẫn là chỉ có thể dùng loạn thất bát tao để hình dung. Nhân dù sao vẫn không thể cùng máy móc so a. Ta có một chút nổi giận. Trước kia xem thường mắt chuột làm giả lừa người, bất quá đây thật là cái kỹ thuật sống, không phải ai đều có thể làm được rồi. Ta dùng tay cơ lật xem rất nhiều tư liệu, cũng gửi tin tức hướng diễn viên nghiệp dư dò hỏi, kết hợp hiện hữu tin tức, từng chút ra dĩ cải tiến. Đang làm vô số lần thí nghiệm về sau, tìm được một chút xáo lộ, đem nhựa cao su đổi thành bột nhão, châm nước pha loãng khuấy quân về sau, dùng bút lông dính lấy tại tem mặt trái nhẹ nhàng vẽ loạn, để cạnh nhau tại dưới đèn bàn. Tiếp lấy bóng đèn tỏa ra độ ấm quay, cuối cùng sẽ đem tem phóng tại bàn trà phía trên, dùng một cái mặt ngoài đều đều hình tròn cái chén, nhẹ nhàng nghiền đè tới. Đương toàn bộ sau khi hoàn thành, lại lấy ra một tấm tân phiếu đối nghịch so, ánh sáng màu mượt mà có độ, hiệu quả tốt rất nhiều. Trải qua một lần thử đi thử lại nghiệm, cuối cùng ở trên trời lượng thời điểm, cơ hồ làm được lấy giả loạn thật tình cảnh. Ta quả thực cực kỳ hưng phấn, không có một tia khôn ý. Khẩn cấp không chờ được liền xông ra ngoài, kích động đẩy ra mẹ cửa phòng ngủ. Mẹ vừa mới đang tại thay quần áo, áo ngực còn không có đeo lên, mảng lớn tuyết ngấy xốp vú bại lộ ở tại mặt của ta trước. Thấy vậy cảnh đẹp, ta không khỏi ngẩn ngơ. Mẹ mắt phượng trừng, vội vàng dùng tay ngăn trở trần trụi bộ ngực sữa, một tay nắm lên đệm, hung hăng chiều ta đập tới. Ta dùng liền cứng rắn nhận lấy, sau đó nói liên tục khiểm, lui ra ngoài. Nghĩ mới vừa rồi hình ảnh. Cảm giác tâm lý ngứa nhẹ nhẹ, ta quả nhiên vẫn là đối với mẹ nhớ mãi không quên, không thể buông bỏ trong lòng nha. Mẹ cho rằng ta là cố ý, sau khi đi ra, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta liền vội vàng giải thích mẹ, ngài đừng nóng giận. Ta không phải cố ý, ngài hãy nghe ta nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể ấn giá gốc bang Hồng thúc thúc đem những cái này tem bán đi. Mẹ nghi hoặc nhìn ta có biện pháp gì? Ta tranh công tựa như đem làm tốt tem đưa cho mẹ nhìn. Mẹ đối với tem không biết gì cả, cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt. Ta kích động cho nàng giảng hiểu một lần sau đó, mẹ giống như là nghe rõ một chút, lông mày hơi hơi nhăn lại, hỏi ý của ngươi là. Muốn đi lừa người. ta liền vội vàng giải thích, thậm chí kêu lừa người. Ngoạn tem cùng ngoạn lỗi thời một cái đạo đức, dựa vào đúng là nhãn lực kính nhi. Nhìn lầm chỉ có thể trách chính mình không bản sự, ta trước kia đã thu không ít giả phiếu. Xem mụ mụ phản ứng, hình như không lớn đồng ý ta thực hiện. Ta đem phương diện này sự tình cùng nàng tỉ mỉ phân tích một lần, sau đó lại cho nàng giảng hiểu, sau đó lại cho nàng giải thích mắt chuột như thế nào ngực, hồng thúc thúc như thế nào đáng thương. Tối sau mụ mụ cuối cùng có chút động lòng, do dự dự hỏi ta nên làm cái gì bây giờ. Ta đem nghĩ kỹ kế hoạch đại khái nói một lần. Trải qua một ngày chuẩn bị, sáng ngày thứ hai, ta cùng mẹ đang đi trước tem thị trường. Cũng là trời tốt, hôm nay thời tiết mờ mờ, cơ hồ nhìn không tới thái dương. Ta hướng mẹ ngón tay nhất phía dưới mắt chuột quầy hàng, sau đó đem bưu sách giao cho nàng. Vì nghe nhìn lẫn lộn, ta đem chính mình sưu tập tem sách cũng cấp cống hiến đi ra. Mẹ ấn của ta phân phó, đem bưu sách cầm lấy tại thấy được chỗ, cố ý tại thị trường bên trong dạo qua một vòng, hấp dẫn ánh mắt. Mẹ là lần thứ nhất đến nơi này, cảm thấy có chút mới lạ, tránh không được nhìn trái nhìn phải. Nàng bộ dạng vốn là mỹ, lại tăng thêm mặc một kiện mễ nâu gió mạnh y, cao gót bốt dài, mang thật to kính mát, cực kỳ cao ngạo lãnh diễm, tránh không được hấp dẫn xung quanh ánh mắt của con người. Dạo qua một vòng sau đó, mẹ tại mắt chuột trước gian hàng dừng lại, lông mày hơi nhíu, cúi đầu tra xét lên. Mắt chuột lập tức mặt mày hớn hở tiến lên đón đến, ân cần hỏi ai, mỹ nữ, ngài là mua. Vẫn là bán. Mẹ ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng xứng nhất phía dưới kẹp lấy bưu sách, lạnh lùng nói một tiếng bán. Mắt chuột xoa xoa tay, híp mắt, một bộ đáng khinh bộ dáng, cười dài hỏi vậy ngài. Có thể để cho ta nhìn một chút sao? Mẹ giả trang do dự một chút, đem bưu sách đưa tới. Bởi vì mẹ quá mức thấy được, xung quanh không ít quầy hàng chủ sạp đều xít tới, tò mò muốn nhìn nhìn tay nàng hàng. Mắt chuột vẫy tay trách cứ đi sang một bên, hồi các ngươi quán nhi đi lên, xem náo nhiệt gì. Sau đó cõng nhân mở ra bưu sách, lật xem một lần sau đó, không chỉ có mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hầu phiếu, vây xem đám người phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, lại đưa tới không ít người, đem sạp bao bọc vây quanh. Mắt chuột sợ những người khác thường chính mình sinh ý, hùng hùng hổ hổ đuổi ra ngoài người, sau đó cười dài hỏi ngài này tem. Là từ đâu ngõ đến? Mẹ hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói ngươi quản ta từ chỗ nào làm đến. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có thu hay không? Kiềm chế thu, khẳng định thu, mắt chuột tại mẹ lạnh lùng khí chất trước mặt, tư thái thả rất thấp, liên tục không ngừng gật đầu, nhưng còn tiếp tục tìm hiểu nói cái này. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngài này phiếu giá trị xa xỉ, vẫn là hỏi cho rõ ràng. Mẹ liếc hắn liếc nhìn một cái ngươi cho ta trộm được. Không không không. Mắt chuột liền vội vàng xua tay. Mẹ giả trang do dự một chút, nói chơi mặt trược thắng được. Nga, mắt chuột lúc này mới có chút yên lòng. Vốn là ta cấp mẹ ra chủ ý là trong nhà lão nhân di vật, chẳng biết tại sao, mẹ tạm thời sửa miệng, chính mình suy nghĩ cái cớ. Bất quá thuyết pháp này vẫn là tương đối làm cho người tin phục, cũng cùng vai trò là mẹ tương đối tương xứng. Mắt chuột gật gật đầu, dùng cái nhíp gắp lên tem, một cái cẩn thận kiểm tra. Ta đứng tại bên cạnh, trong lòng có một chút không yên, sợ hắn nhìn ra đầu mối gì đến, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Trái lại mẹ, ngược lại trấn tĩnh vô cùng, dù sao cũng là trải qua đại tràng diện được người, biết rõ chính mình cầm lấy chính là làm bộ tem, như trước sắc mặt như thường, gương mặt xinh đẹp phi ngưỡng, không cầm lấy con mắt nhìn người, thủy chung bảo chỉ cao cao tại thượng tư thái. Lẽ ra lấy mắt chuột nhãn lực kính, không có khả năng nhìn không ra đến, đoán chừng là mẹ khí chàng quá lớn. Tuần trước bao vây nhân lại nhiều, tâm lý không khỏi có chút vội vàng sao động. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta còn trước tiên cùng một cái quen biết quầy hàng lão bản lão bạch lên tiếng chào hỏi, làm hắn liên tục không ngừng tại bên cạnh cổ vũ, quấy nhiễu mắt chuột phán đoán. Lại tăng thêm thời tiết nguyên nhân, tầm mắt không tốt lắm, một lần cuối cùng thao tác xuống, hắn còn thật không có nhìn ra manh mối. Nhưng mắt chuột dù sao tại đây hành mặc ba cồn đả nhiều năm, cẩn thận chặt chẽ quen. Kiểm tra một lần sau vẫn là có chút không yên lòng, thuận tay mở ra quầy hàng thượng đèn huỳnh quang, chuẩn bị tại dưới đèn lại nhìn một lần. Ta vừa mới buông xuống tâm lại lần nữa treo lên, chính đang nghĩ biện pháp thời điểm, mẹ biểu hiện ra không nhịn được bộ dạng, lạnh giọng nói ngươi nhìn tới nhìn lui lại không ngoạn không chơi. Người muốn không muốn liền cầm đến, ta tìm người mua khác. Xung quanh chủ sạp lập tức ồn ào hòa cùng, Mắt chuột vốn là có chút khẩn trương kích động, bị xung quanh nhân như vậy nhất nói nhao nhao, tâm càng phiền, chỗ nào còn có thể tĩnh hạ tâm đến phân biệt tem. Ta đứng ở một bên, nhìn hắn nhìn chằm chằm lấy trong tay hầu phiếu, tâm lý khẩn trương cực kỳ, ngắn ngủi này mấy chục giây, tự như cùng vài ngày vài năm vài cái thế kỷ giống nhau dài dằng dặc, gian nan. Giờ này khắc này, sợ nhất đúng là hắn sắc mặt đại biến, hô to một tiếng, này phiếu là xuống thủy. Làm người ta may mắn chính là, tình huống như vậy không có phát sinh, mắt chuột nhìn trong chốc lát sau đó, đem tem phóng trở lại bưu sách, sau đó lại lấy ra cái khác tem, bắt đầu phân biệt. Cuối cùng sau khi xem xong, mắt chuột nói chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Mẹ bất vi sở động, lạnh lùng nói ở nơi này nhi đàm. Người nếu muốn mua liền cấp cái thống khoái giá trị, ta chỗ này còn có việc nhi bận rộn đâu. Hành hành hành, sợ mẹ một mạch phía dưới không bán rồi. Mắt chuột trầm ngâm một lúc về sau, nói 13 vạn, áp đặt. Mẹ còn không có lên tiếng, lão Bạch giải nguy hô ha ha. Người đây chính là ngoan độc nha. Mắt chuột vốn là không nhận tội nhân đãi kiến, thấy hắn chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi, xung quanh mọi người theo lấy ồn ào. Mắt chuột trên mặt bộ dạng có chút đỏ bừng, cuối cùng cắn răng nói một ngụm giá trị, 15 vạn. Cái này giá cả đã có thể, ta chính muốn cùng mẹ đánh ám hiệu. Mẹ đã lạnh giọng nói thành giao. Giao dịch hoàn thành sau đó, mẹ quyết đoán rời đi thị trường, ta theo sát phía sau. Về phần mắt chuột sau như thế nào, vậy không ở chúng ta suy nghĩ phạm trù bên trong. Tỏa tại chỗ bên cạnh tay lái phía trên, để mắt vụng trộm đánh giá mẹ, không khỏi thở dài nói mẹ, ngài có thể thật giỏi, hành động nhất lưu a. Ngài hướng đến chỗ vừa đứng, kia khí chàng, chậc chậc chậc, mẹ tay cầm tay lái. Liếc ta liếc nhìn một cái ngươi đẹp vô cùng có phải không? Ta gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói có thể giúp đến mẹ, trong lòng là đẹp vô cùng. Sau một lúc lâu, mẹ mặt không biểu cảm nói về sao thiếu ngoạn loại này lừa người xiếc. Không phải là rất tốt sao? Hồng thúc thúc lúc đó chẳng phải bị người khác lừa rồi hả? Chúng ta đây coi như là giúp người làm niềm vui. Ta sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, nói tiếp nói bất quá, cẩn thận nghĩ một chút. Lập tức có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Vậy chúng ta thu một chút quá thủy phiếu, may lại một chút, đổi tay nhất bán, không phải phát tài sao? Mẹ khinh thường hừ một tiếng ta nhìn ngươi cũng sắp đi lên phạm tội đường. Ta cười hắc hắc nói ta cũng chính là vừa nói như vậy. Ta biết, ta hiện tại vẫn là đệ tử, còn muốn lấy học tập làm trọng. Biết là tốt rồi. Mẹ chuyên tâm lái xe, không còn nói chuyện với ta. Từ sau đêm đó, ta cùng mẹ rất ít một mình ở chung, cũng nhiều mệt có Hồng thúc thúc việc này, chúng ta mẹ con ở giữa hợp tác vô gian, nhưng lại tìm được một chút ngày xưa cảm giác. Ta lặng lẽ ghé mắt đánh giá mẹ, nàng hôm nay giả dạng cùng dĩ vãng có chút khác biệt, vì phụ họa nhân vật khí chất, cố ý mặc màu đen quần mỏng, trên mặt còn vẽ cái lửa cháy môi hồng đại nùng trang, kêu thượng mặc lấy một đôi màu đen cao gót bốt dài, giày cửa và váy trung gian là màu da quần thất, so sánh với cao trung nữ sinh tuyệt đối lĩnh vực, lại là mặt khác một phen mùi vị. Ta là từ trước đến nay chưa thấy qua mẹ ăn mặc như vậy, không những không hiền tục khí, nhưng lại còn nhiều hơn một chút dã tính cùng xâm lược tính, cùng ngày xưa cái kia khí chất xuất chúng công tác nữ tính, khác biệt thật rất lớn. Nếu mẹ mặc lấy này thân quần áo, bị ta đặt ở phía sau xe ngồi lên, ở cùng ta. Không biết là cảm giác gì. Ngay tại ta ý nghĩ kỳ quái thời điểm, mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, bởi vì chột dạ, ta hoảng loạn tựa đầu chuyển hướng về phía một bên. Đương Hồng thúc thúc biết được chúng ta mới phiếu giá cả ra tay về sau, hài lòng vô cùng, tỏ vẻ muốn phân cho chúng ta 5 vạn đồng tiền, làm tạ ơn. Ta là rất muốn, nhưng mẹ lại rất rõ ràng mà tỏ vẻ cự tuyệt. Trải qua chối từ, Hồng thúc thúc không kiên trì nữa, thiên ân vạn tạ, lập tức tại đường Triều Đại khách sạn định rồi một bàn tiệc tối, tỏ vẻ cảm tạ. Này mẹ ngược lại vui vẻ tiếp nhận rồi, cũng đặc biệt ý đổi lại lễ phục giả hội tiến đến dự tiệc. Tịch lúc. Hồng thúc thúc tò mò hỏi thăm toàn bộ chuyện trải qua, được đến mẹ cho phép, ta đem kể lại quá trình nói một lần. Hồng thúc thúc thẳng chọn ngón tay cái, liên tục khen ta là thiếu niên có triển vọng, còn liên tục không ngừng mời ta rượu, làm cho ta đều có chút ngượng ngùng. Chẳng biết tại sao, mẹ chẳng những không có ngăn cản, còn hữu ý vô ý giật dây Hồng thúc thúc cho ta rót rượu. Ta là có chút hơi tâm tư, chính mình uống rượu cũng nghĩ kéo lấy mẹ cùng uống, có khả năng là nàng nhận thấy ý nghĩ của ta đi à nha. Đem ta quá chén là đơn giản nhất bất việc phương pháp. Chúng ta cùng vô cùng tận hứng, duy chỉ có bác một người giàu dĩ không vui. Như vậy hảo ngoạn kích thích sự tình, thế nhưng chưa cùng nàng chào hỏi, tiểu nha đầu từ xế chiều bắt đầu liền luôn luôn tại sinh ta cùng mẹ khó chịu. Bữa tối kết thúc thời điểm, ta còn đỉnh thanh tỉnh, Hồng Thúc Thúc vốn là muốn tìm nhân lái xe đưa chúng ta về nhà, bị mụ mụ uyển cự. Đợi cho phân biệt về sau, lên xe taxi, Tiểu Phong như vậy thổi một cái, ta cảm giác có chút hôn mê, thuận thế tựa vào bắc bắc trên người, kết quả bị nàng gương mặt ghét bỏ đẩy lên một bên. Sau khi xuống xe, ta cố ý giả bộ làm lung la lung lay đứng không vững bộ dạng. Mẹ làm bắc bắc đỡ ta lên lầu, bắc bắc còn tại dẫn dỗi, cứng rắn đem ta giao cho mẹ. Này cũng chính hợp ý ta, nghiêng dựa vào mẹ thân nghiêng, trong miệng ục ục thì thầm, bị mụ mụ nâng đỡ vào thang máy. Mẹ mặc lấy một đầu dài tới phần gối lễ phục màu đen váy, giày cao gót màu đen, mái tóc thật cao cuốn lên, trắng nõn thon dài cổ phía trên đeo một đầu trân châu vòng cổ. Không có tay mở lĩnh khoản tiền thức, bà vai lộ ra bên ngoài, trắng nõn mượt mà, tròn xoay đỉnh to lớn bộ ngực sữa đem xóa tung vật liệu may mặc thật cao trống lên, sâu cổ áo hình chữ V nơi cửa chất đống mảng lớn tuyết nhơn nhớt nhũ thịt. Hơn một tháng không có phát tiết, vốn là tâm lý liền ngứa, lại tăng thêm cồn kích thích. Cả người choáng váng vui sướng, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy kia du nhuận béo mập khe ngực, cánh tay thật chặt ôm tinh tế nhập lưu vòng eo, tham lam nghe thấy nàng trên người mùi nước hoa, cảm nhận thân thể độ ấm, cả người giống như là muốn hòa tan. Mẹ cảm nhận được ta ánh mắt, duỗi tay tại ta eo thượng hung hăng bấm một cái, cũng lấy ánh mắt cảnh cáo. Ta dựa vào bác bác tại bên người, mẹ không có khả năng kháng cự quá mức rõ ràng, dùng sức hướng đến nàng trên người cọ. Mẹ mặt băng bó. Nhìn có chút tức giận, lại có một chút bất đắc dĩ. Ra thang máy sau đó, bác bác đi ở phía trước, lấy ra chìa khóa đi mở ra môn. Thừa dịp quay người, mẹ nhỏ tiếng cảnh cáo nói đừng cho là ta không biết ngươi giả trang uống nhiều rồi. Đứng ngay ngắn cho ta. Ân, ta dầm gì đúng là không chịu đứng thẳng, giống than đống bùn nhão tựa như dùng sức hướng đến mẹ trên người cỏ. Thật vất vả vào gian phòng, mẹ duỗi tay đẩy, muốn đem đánh ngã tại sofa phía trên. Ta sao có thể làm nàng nhập nguyện, tại nằm vật xuống một chớp mắt, duỗi tay nắm chặt mẹ cổ tay, dùng sức kéo một cái, đem nàng cùng một chỗ kéo đến sofa phía trên, không đợi mẹ phản ứng, dụng cả tay chân đem nàng gắt gao ôm, lăn thành một đoàn. Lăng Tiểu Đông, phải chết ngươi, buông tay, mẹ vừa sợ vừa giận, khí lớn tiếng cổ trách, thân thể dùng sức giãy giụa. Bất đắc dĩ mẹ cũng uống nhiều rượu, thân thể có chút như nhũn ra, bị ta chết liều chết cuốn lấy, làm cho không lên kính. Lão bà, ân, thật nhuyễn, ta giả trang uống nhiều rồi, không chỉ có dở trò, đại lau này du, trên miệng cũng không quên chiếm tiện nghi. Mẹ biết ta là trang, có thể lại không có biện pháp bắt ta, khí dùng sức nhéo cánh tay của ta. Bác bác đơn thuần, căn bản không nghĩ tới ta tại chiếm mẹ tiện nghi, còn tại một bên ồn ào mẹ. Đánh hắn, dùng sức tấu hắn. Mẹ cái kia khí a, hồ người đảo cái gì loạn, đuổi mau giúp ta đem ngươi ca làm mở. Ta cũng không dám, anh ta hắn uống nhiều rồi, muốn vạn nhất làm tức giận thân trên, triền thượng ta làm sao bây giờ. Bác bác miệng nhỏ nhất biển, nhìn như sợ hãi, lời nói chung lại lộ ra cổ vui sướng khi người gặp hỏa hương vị. Ta nghe nàng vừa nói như vậy, thật đúng là nhạc khai hoa, ngay trước bác bác mặt, dùng sức chiếm mẹ tiện nghi, mẹ còn thiên không có biện pháp. Mẹ cấp bách muốn đem ta làm mở, bác bác còn ở bên cạnh ồn ào nói anh ta là đem ngài trở thành y y tỷ. Ngài đừng khách khí, dùng sức đánh nát hắn đầu chó. Hắn hiện tại uống nhiều rồi, không biết đau. Mẹ tức giận nói ta nhìn ngươi mới là đáng đánh đòn rồi. Nhanh chút giúp đỡ. Ta đi tiểu, bác bác thẻ lưỡi, chạy vào trong phòng vệ sinh. Ta thừa dịp cơ hội, dùng sức đem mẹ đè ở dưới người, một phen nhấc lên lễ phục giả hội váy, trực tiếp đem tay đưa đến mẹ giữa hai chân. Mẹ sắc mặt khi trắng khi hồng, nắm chặt tay của ta cổ tay, như muốn túm ra đáy quần. Cũng nhỏ tiếng A nói Lăng Tiểu Đông, người muốn chết đâu. Ta giả trang không nghe thấy, đưa tay đắp lên mộ phần khởi vùng mu phía trên, dùng sức vuốt ve xoa nắn. Mẹ ra sức ngăn cản, ta liều mạng hướng đến phía dưới ép. Đột nhiên, cảm giác xúc cảm có chút không đúng, ngây ngô sừng sốt một chút, kinh ngạc phát hiện, mẹ xuyên dĩ nhiên là đầu quần chữ T. Này ngoài ý muốn phát hiện để ta rất là hưng phấn, mẹ mặc dù là đô thị mỹ nhân. Nhưng mặc lấy phương diện vẫn là thiên bảo thủ, có thể là vì phối hợp lễ phục giả hội mới xuyên, bình thường cũng không gặp nàng mặc quá như vậy gợi cảm nội y. Mẹ rõ ràng cảm giác được của ta biến hóa, phỏng chừng cũng đoán được ta phát hiện cái gì, trên mặt không khỏi một trận đỏ ửng, móng tay dùng sức nhéo cánh tay của ta, nhỏ tiếng mắng Lăng Tiểu Đông, nhanh chóng cho ta bỏ lên. Ngươi lại làm loạn, ngươi, có tin ta hay không cắn ngươi? Mẹ lời này nghe đến rất có một chút mập mờ, như là tiểu tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình, đừng nói nàng chính là đang hù dọa ta, tính là thật cắn ta, cảm giác kia chắc cũng là thật tốt. Khả năng mẹ cũng cảm giác lời nói này có chút không đúng, nhất tay đè chặt đáy quần tùy ý làm bậy bàn tay An Lộc Sơn, một tay chống đỡ ngực của ta, dùng sức đẩy ra phía ngoài, trên mặt một mảnh ửng hồng, cắn chặt môi mỏng, lạnh lùng quát lớn ngươi nếu hổ nháo như vậy, về sau cũng đừng trở về. Ta đối với mẹ qua biết, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đừng nói hổ nháo, tính là ta đem trường học phá hủy, sau khi về nhà mẹ vẫn phải là mở cho ta môn. Lại tăng thêm ta hiện tại đã là tinh trùng lên óc, sắc làm trí bất tỉnh, thế nào còn cố được nhiều như vậy, ngón tay đẩy ra quần chữ T hạ bộ, toàn bộ bàn tay chui vào, đem kia đoàn bánh bao tựa như đẫy đà đột vật chặt chẽ cầm lấy tại trong rảnh tay. Mẹ yếu hại chỗ bị ta bắt được, nhịn không được kêu rên một tiếng, thân thể yêu kiều run run, nhanh sau này lui, lập tức dụng cả tay chân bắt đầu mãnh liệt giãy giụa, nhưng bởi vì sợ hãi bị bác nhận thấy khác thường, không dám gây ra quá lớn động tĩnh. Ta dùng bàn tay bao lấy bánh bao tựa như vùng mờ ô, dùng sức xoa nhẹ một trận, ngón tay nhéo mềm mại màu mỡ môi mật múi thịt nhẹ nhàng sờ, sau đó đẩy ra đóng chặt miệng huyệt, chui vào mềm mại ôn nhuận mật động bên trong. Ân, mẹ thêu mi nhăn lại, thất tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể tức thì đình chỉ giãy giụa. Ta ép lấy mẹ, nhìn nàng đỏ bừng tinh xảo khuôn mặt, ngón tay chậm rãi xa vào đến khe huyệt bên trong, chỉ cảm thấy ẩm ướt núc ních dính dính. Khoang tường thịt mềm theo bốn phương tám hướng chen đến, nộn như cao mỡ, như trẻ con miệng nhỏ vậy, nhẹ nhàng nhúc nhích. Mẹ tức khắc ở giữa xấu hổ nhĩ căn tử nóng lên, thân trên buộc chặt, hạ thân dùng sức hướng đến sofa lui, bất đắc dĩ thân thể bị ta ép đến xít sao, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ta không cho mẹ phản ứng thời gian, ngón giữa tại trong khoang huyệt đào khoét tham làm, ngón cái đè lại trơn trượt non mềm hòn le, bị điện giật tựa như ấn nhiết lên. Hai lần trước thời gian thông bận rộn, không có biện pháp tinh tế thưởng thức, lúc này nhất định phải đem tải y y trên người luyện đến tuyệt kỹ, tất cả đều thi triển tại mẹ trên người. Đầu ngón tay xẹt qua khang nếp thịt nhăn, dùng sức phác họa, chỉ thấy mẹ lông mày nhíu chặt, môi hồng khẽ nhếch, rầm rì, muốn gọi lại không gọi ra âm thanh đến, cũng nói không rõ là thống khổ vẫn là sung sướng. Lại làm một lát, chỉ cảm thấy dính chợt mật chất lỏng tự huyệt nội tràn ra, lưu đầy tay đều là. Ta không khỏi trong lòng vui vẻ, mẹ trên mặt ngoài lại như thế nào kháng cự, thân thể vẫn là thực thành thực. Ta ghé vào mẹ tai bên cạnh, thở dốc nói mẹ, ngài cũng có cảm giác đúng không? Mẹ mắt phượng trợn lên, mang lấy ngượng ngùng tức giận, nhỏ tiếng A nói không giả bộ đúng không? Chạy nhanh cho ta. Ngốc tử mới đều nghe theo làm. Ta nhìn chằm chằm lấy mẹ ánh mắt, cùng với đối diện, ngón tay nhét vào huyệt bên trong, liên tục không ngừng ra vào. Mẹ cố nhịn không cho chính mình phát ra tiếng rên rỉ, duỗi tay níu lại khóe miệng của ta, dùng sức xé rách. Ta đau nước mắt đều chảy ra, nhưng trên tay động tác vẫn như cũ liên tục không ngừng, tay che nhô ra tùng nộn vùng mờ u, ngón tay giống giả bộ mô tô tựa như, bay nhanh gảy gảy ra vào. Ân, mẹ nhịn không được theo bên trong yết hầu bài trừ một tiếng rên rỉ, hai chân kẹp chặt, một tay nắm chặt lấy tay của ta cổ tay, một tay xé rách khóe miệng của ta, sắc mặt ửng hồng. Thân thể mãnh liệt giãy giụa, làm im lặng kháng cự. Ngón tay tại lỗ thịt nội ra vào thời điểm, trong vô tình chạm đến phía trên một mảnh trơn nhẵn thịt mềm, mẹ thân thể mạnh mẽ run run. Trực giác nói cho ta, này có khả năng là mẹ uy hiếp, liền ngón tay giữa tiêm chống đỡ tại mảnh kia thịt mềm phía trên, dùng sức đào khoét. Mẹ giống như là được mở ra chốt mở tựa như, thân thể yêu kiều cấp bách run rẩy, ngũ quan thống khổ chen tại cùng một chỗ, tiếng thở gấp càng trở lên gấp gáp. Lỗ lồn nội cuồn cuộn thủy thủy, liên tục không ngừng ra bên ngoài tuôn. Ta không khỏi âm thầm tán thưởng, mẹ thật sự là thủy tố giống nhau, mỗi lần đều dinh dính trơn bóng, lưu khắp nơi. Ta không biết mẹ bây giờ là cảm giác gì, nói vậy hẳn là thật thoải mái a. Nguyên bản xé rách của ta tay nhỏ đều cấp dừng lại, đổi thành chống đỡ tại bộ ngực, dùng sức xô đẩy. Kia xinh đẹp gò má trắng nõn lúc này hồng giống như là muốn nhỏ ra máu, mắt đẹp híp thành một đạo khâu, miệng nhẹ trương. Thỉnh thoảng bài trừ ngắn ngủi tiếng rên rỉ. Ta vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cẩn thận quan sát mẹ phản ứng, tổng cảm thấy mẹ có phải hay không muốn cao trào rồi hả? Nhưng nghĩ lại cảm thấy không quá khả năng, mẹ lại không phải là cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, làm sao có khả năng tùy tiện dùng tay làm hai cái liền cao trào đâu này. Đầu óc như vậy nghĩ, ngón tay động tác một chút mau hơn một chút, mẹ phản ứng càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, tai bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, ta đầu óc nóng lên, trên tay mạnh mẽ vừa dùng lực, chỉ cảm thấy lỗ lồn một trận kịch liệt nhúc nhích, mẹ a một tiếng chống đỡ xuyến, thân thể yêu kiều co giật tựa như kịch liệt rung rung, hoa để nở rộ, từng cổ mật tương như thủy triều bản mãnh liệt mà ra. Trong lòng ta kinh ngạc, mẹ đây là cao trào sao? Không đợi ta hiểu rõ, bác bác đã vào phòng khách. Ta liền vội vàng nằm ở mẹ trên người giả vờ ngủ, trong miệng ục ục thì thầm nói mê, ngón tay lại không bỏ được theo huyệt nội rút ra, cũng là sợ không có tắc, huyệt nội dịch đặc lưu khắp nơi. Bác bác đổi một thân quần áo, đi ra nhìn thấy chúng ta bộ dáng như vậy, gương mặt mờ mịt, nhăn lại lông mày, có chút ghen ghét nói còn nháo đâu này. Nhiều người rồi, còn nằm mẹ trên người làm nũng. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, mẹ thân thể càng băng bó càng chặt, bác bác lúc nói chuyện, lỗ lồn thịt mềm cấp tốc nhúc nhích, điên cuồng mà chen ép ngón tay của ta. Các ngươi làm sao đâu này, như thế nào đều không nói lời nào. Ta đang giả bộ say, tự nhiên không cần lý nàng. Mẹ thượng vị theo cao trào dư vị trung chậm quá mức nhi đến, cắn chặt môi dưới, có chút thất thần. Bác bác tuy rằng không nhìn thấy mẹ đáy quần cảnh tượng, lại rõ ràng sinh ra một tia nghi hoặc, hướng sofa bên này đi đến. Ta ám nói một tiếng không tốt, cũng không thể làm nàng gần gũi nhìn thấy mẹ bộ dáng này. Ngay tại ta đang chuẩn bị lên tiếng thời điểm, mẹ bỗng nhiên thở một hơi đại khí, dồn dập nói trở về nhà đi ngủ đi. Bác bác dọa nhất nhảy, gương mặt mờ mịt nói ta. Ta giúp ngài đem anh ta. Không cần, ta chính mình, ngươi nhanh chóng trở về nhà đi. Ta ngủ không được, bác bác có chút sợ hãi. Mẹ có chút nóng nảy, lớn tiếng quát lớn ngủ không được trở về nhà đọc sách đi. Bác bác không biết mẹ vì sao nổi giận như vậy, miệng nhỏ nhất biển, ủy khuất thiếu chút nữa khóc đi ra, còn muốn nói gì, do dự một chút, giận dỗi xoay người chiều phòng ngủ đi đến. Đợi nàng sau khi rời khỏi, mẹ mới thở dài nhẹ nhõm. Phòng khách khôi phục lại yên lặng bên trong, tĩnh chỉ còn lại có mẹ rất nhỏ tiếng thở gấp. Chọi nhau sau một lát, ta theo mẹ ngực phía trên bò lên, mắt thấy mẹ sắc mặt ửng hồng, mắt phượng sương mù, trên trán mồ hôi dịn dính hỗn độn sợi tóc. Hình như trước đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong. Ta cùng với mẹ bốn mắt tương đối, có vẻ đều có một chút lúng túng khó xử. Thật lâu sau, mẹ eo nhỏ uốn éo, khang nội mật thịt một trận nhúc nhích, muốn bài trừ huyệt chung trong tay. Một lát sau, mẹ đè thấp tiếng nói câu ngươi đủ. Nhanh chóng mau dậy. Ta đưa ngón tay theo bên trong khe huyệt rút đi ra, ướt đẫm dính trơn bóng, như là lên một tầng sữa trắng. Cũng không biết như thế nào nghĩ. Ta nhưng lại ngay trước mẹ mặt, đem dính đầy dâm dịch ngón tay ngậm vào trong miệng, dùng sức hút mút. Mẹ ánh mắt chớp mắt trợn to, kinh ngạc rất nhiều, hướng về ta gò má chính là một cái tát, giống trước đây giáo huấn như vậy ta cái gì đều hướng đến bỏ vào trong miệng. Sau khi nói xong, mẹ hình như cảm thấy có chút không ổn, hai má đỏ hơn, rụng cả tay chân, muốn đem ta theo trên người vén đi xuống, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, giày cao gót nhưng lại đá rớt một cái, lộ ra trắng nõn nà chân ngọc. Ta dùng sức ép lấy mẹ, năn nỉ nói mẹ, lại cho ta một lần a. Cầu van xin ngài, ta thật sự nghẹn quá khó tiếp thu rồi. Liền một lần cuối cùng, được không? Mẹ nhỏ tiếng giận dữ nói lời này ngươi nói bao nhiêu lần. Xong chưa, ngươi nhanh chóng. Ta giống như đứa bé cùng tại mẹ mềm mại trên ngực, một lượng hồng nóng ấm hương đập vào mặt, hôn lòng ta thần nhộn nhạo, làm nũng tựa như cầu xin nói mẹ, van xin ngài. Một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng, được không thôi? Thiếu tới đây bộ, nhanh chóng cho ta lên. Ta không, người nếu không đáp ứng ta liền không được. Ta đem mặt chôn ở mẹ khe ngực bên trong, dầu dĩ nói. Mẹ lạnh lùng cảnh cáo nói ta đếm 1, 2, 3, người nếu lại không được, ta hãy cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Ta nói được thì làm được, ngươi tin hay không? Lời này cũng làm cho ta có điểm sợ, mẹ nếu thật sổ tam phía dưới, ta còn lại không được. Thực có can đảm đem ta đuổi ra khỏi nhà. Có thể cứ như vậy đi lên, hiện tại quả là có chút không cam lòng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, đuổi tại mẹ đếm một chút phía trước, cướp lời nói ngài chính mình thư thái, sẽ không để ý đến. Ngài không thể như vậy ích kỷ a. Mẹ bị ta nói mặt đỏ tai hồng, nhất thời thẹn quá thành giận, nhưng lại không để ý dáng vẻ, giống chỉ phát cuồng con mèo cái vậy, hướng về của ta mặt mạnh mẽ gãi. Ta luyện luyện né tránh, trên miệng còn không ngừng nói ngài trên miệng nói không muốn, dòng nước so thủy đều nhiều hơn. Ô, đau quá đau. Không đợi ta nói xong, mẹ bắt đầu dùng sức xé rách khóe miệng của ta, ngăn cản ta nói tiếp. Có khả năng là bị ta nói đến chỗ đau, vì che giấu lúng túng khó xử, mẹ sử xuất khí lực toàn thân, giống như là muốn đem miệng của ta xé rách. Ta đau khóe mắt chảy dòng lệ, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ, qua hơn nửa ngày, mẹ cuối cùng dừng lại. Biết đau, mẹ chừng lấy ta chả không nổi đến. Ta nhu nóng bỏng cay khóe miệng, không cho mẹ tỉnh táo lại đến thời gian, tiếp tục chỉ tiện nói ngài đây là con vịt chết mạnh miệng, muốn lại không bỏ xuống được mặt mũi. Mẹ quả nhiên lại lần nữa bị ta chọc tức, duỗi tay tới bắt ta. Ta đem nàng dùng sức đem nàng đè ở dưới người, thừa dịp hỗn loạn đem quần cởi xuống dưới. Bắc Bắc thì ở cách vách phòng ngủ, mẹ không dám phát ra quá lớn động tĩnh. Ta kề sát mẹ thân thể hồ nháo nửa ngày, cách quần áo cảm nhận yếu mềm mềm mại vú, trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy, sớm cầm giữ không được. Mắt thấy mẹ thủy mắt doanh doanh, cái má thấu choáng váng, môi hồng khẽ mở, gương mặt yêu kiều mị, nhịn không được cúi đầu, dùng sức hôn một cái. Mẹ đầu tiên là sửng sốt, lấy lại tinh thần, hướng về của ta má trái chính là một cái tát. Cũng không biết là không phải là tâm lý tác dụng, nhưng lại cảm giác này bàn tay có chút mềm nhũn, không có gì lực đảo, không những không đau, ngược lại đánh cho lòng ta ngứa. Thứ 55 chương mẫu thượng công lực 5, 4 ôm lấy địt mẹ. Mẹ cùng ta đối diện một lát, lại bắt đầu kịch liệt từ chối lên. Ta cưỡng ép đem mẹ đè ở dưới người, quyết định đến tiên trảm hậu tấu, không để ý mẹ ngăn trở, vén lên màu đen lễ váy, đem kia nhỏ hẹp quần chữ T đẩy đến một bên, đỡ lấy sớm nhanh cứng như sắt con cặc, không đầu không đuôi hướng đến đáy quần bỏ vào. Mẹ còn tại theo ta làm cuối cùng đấu tranh, cắn chặt hàm răng, hai tay loạn thôi loạn táng, có thể kỳ quái chính là, hai chân nhưng chưa kẹp chặt. Ta nhân cơ hội đem dương vật tiến lên trước đi, quy đầu có thể đạt được, chỉ cảm thấy khe huyệt chỗ sớm lầy lội không chịu nổi, dính chợt mật dịch còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài tràn đầy. Ta nhất tiếng gầm nhẹ, nhắm ngay chân tâm khe huyệt dùng sức đè ép, mông eo trước đỉnh, to lớn du hồng quy đầu nhu mở màu mỡ óng ánh môi mật múi thịt, chen vào. Bởi vì ta muốn làm đột nhiên tập kích, mẹ thượng vị phản ứng, đổ quất một luồng lương khí, mở ra miệng nhỏ, cương chỉ chốc lát, a một tiếng, rên rỉ như là theo yết hầu nội chen lấn đi ra. Cùng lúc đó, âm đạo thịt mềm chớp mắt quấn lấy con cặc, nhớ nhấp mật dịch như vỡ đê, không được ra bên ngoài tràn ra. Ta cắn chặt hàm răng, ổn định tâm thần, thích ứng lỗ lồn chặt khít sau đó, chậm rãi đem kia to lớn không gì so sánh được con cặc đẩy vào. Chỉ cảm thấy mẹ âm đạo nội vừa ấm vừa trơn, non mềm như son. Nhỏ hẹp âm đạo giống như là muốn bị căng nứt giống như, tùy theo con cặc không ngừng xâm nhập, khoang tường nhăn nheo đều phải bị huề nhau tựa như. Ân, dương vật mỗi xâm nhập một phần, mẹ lông mày liền nhíu chặt một phần, thỉnh thoảng phát ra tinh tế thở gấp âm thanh. Cuối cùng, quy đầu tìm được lỗ lồn phần cuối, chìa vào kia đoàn nhuyễn bắn tử cung thịt mềm phía trên, thẳng mỹ ta thân thể tê dại, dương vật cứng rắn nở. Ta biết lúc này là không thể cấp mẹ thời gian tạm nghỉ, hít sâu một hơi, đem mẹ một đầu trắng nõn chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, đĩnh trực thân thể, từ trên xuống dưới đóng cọc tựa như liều mạng địch lên. Bởi vì tư thế nguyên nhân, dương vật có thể tiến vô cùng sâu, mỗi lần đều có thể đỉnh như đáy huyệt, hung hăng đánh vào kia màu mỡ non mềm tử cung hoa tâm bên trên. Mẹ muốn lên tiếng ngăn cản, những ta căn bản không cho nàng cơ hội, mỗi lần thấy nàng há mồm ta đều biết dùng lực một chút, giống như là muốn đem hoa tâm đụng thấu giống như, lạnh lùng quát lớn cũng biến thành ngâm ngâm thở gấp. Thân thể của ta cơ hồ đắp lên mẹ trên người, càng địch càng mạnh mẽ, ít cho nàng thở gấp cơ hội. Muốn nói mẹ thân thể thật đúng là nở nang, không chỉ có làn da nộn như là có thể bài trừ thủy đến, phía dưới kia trương miệng nhỏ, càng là vừa đụng nhiệt lưu không thôi, tùy theo con cặc quất cắm, phát ra òm òp âm thanh, tuy rằng không phải là thực vang, nhưng ở an tĩnh gian phòng bên trong, nghe đến lại phá lệ chói tai. Ta thực muốn hỏi một chút mẹ bây giờ là cảm giác gì, nhưng vừa sợ lời vừa ra khỏi miệng, đã đem nàng kéo trở lại hiện thực bên trong. Ta đưa tay xong đặt ở mẹ trước ngực vú mềm phía trên, cách quần áo dùng sức vuốt ve vân vê, một hơi mãnh phạm trăm gần 10 cái, chỉ thấy mẹ thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run, bụng từng trận giật giật, cau mày, hoa dung thất sắc, một bộ không chịu nổi chịu đựng yếu kém bộ dáng, đối lập trong thường ngày thỉnh khí lăng người, quả thực như hai người khác biệt. Ta quá yêu mẹ bộ dạng này tiểu nữ nhân bộ dáng, quả thực kêu nhân muốn ngừng mà không được, cùng tràn ra ngoài chất lỏng, hướng về lỗ lồn một trận mãnh đảo, lực đảo càng lúc càng lớn, quy đầu nhiều lần rốt cuộc, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình, lấy thế lôi đình vạn quân va chạm đáy huyệt thịt mềm, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem mẹ lại lần nữa đưa lên tình dục đỉnh phong. Mẹ một đầu chân trắng bị ta kháng tại bả vai phía trên, mặc dù không có mặc lấy ta yêu nhất tất chân, kia trơn bóng tinh tế ra, trong suốt ngọc nhuận chân đẹp, cũng là mặt khác một phen cảnh đẹp. Khả năng này tư thế không phải là thật thoải mái, mẹ không ngừng điều chỉnh thân thể, cũng không chỉ là muốn thoát đi này não nhân tính giao, còn là muốn bày cái thoải mái hơn tư thế. Ta cũng không quản được nhiều như vậy, ép lấy mẹ, càng đánh càng hăng. Thô cứng con cặc phình lên hoa viên, âm đạo thịt mềm cuốn lấy thân gậy, tùy theo địch ra vào lật xả, ấm áp trắng mịn mật dịch lưu khắp nơi, biến thành chỗ đùi dinh dính trơn bóng, cảm giác này quả thực mỹ diệu tuyệt luân. Ta chưa đủ ở đây, duỗi tay muốn đi giải mẹ áo, lại bị mụ mụ phát hiện ý đồ, duỗi tay ngăn cản. Ta thấy nàng trong mắt mang lấy cảnh cáo ý vị, cũng không dám quá mức làm càn, đã có một chút không cho là đúng, thầm nghĩ yêu đều làm lên, nhìn một chút vú sữa lại có cái gì không thể. Theo sau nhất cân nhắc, có khả năng là hoàn cảnh nguy hiểm, dù sao bắc bắc thì ở cách vách, tùy thời đều có đi ra khả năng, không nên quá mức bại lộ. Nghĩ vậy, ta đầu óc hiện lên một cái ý nghĩ, ghé vào mẹ bên tai, nhỏ giọng nói mẹ, chúng ta cái bộ dạng này, muốn vạn nhất đợi lát nữa bắc bắc đi ra nhìn thấy, không tốt lắm đâu. Mẹ nghe vậy ngẩn ra, sau đó bắt đầu dùng sức đẩy ta. Ta liền vội vàng nói mẹ, tại như vậy mang xuống, thật có khả năng sẽ bị bắc bắc nhìn đến. Nếu không ngài hơi chút phối hợp một chút, để ta nhanh chóng bắn, được không? Mẹ trừng mắt, cũng không nói chuyện, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, ta vội vàng thương lượng vậy chúng ta trở về nhà được không? Sau khi trở về phòng liền có thể chậm rãi sẽ đến. Khả năng mẹ cũng không nghĩ tại phòng khách bên trong nán lại, dù sao quá nguy hiểm. Có thể nàng cũng không có gật đầu đáp ứng, chính là thở hổn hển, nhìn hằm hằm ta. Chẳng biết tại sao, mẹ càng là cái bộ dạng này, ta thì càng hưng phấn, càng nghĩ khi dễ nàng. Ta chiếu tức tựa như nhỏ giọng nói vậy ngài đợi lát nữa nếu kêu thành tiếng đến, cũng đừng trách ta a. Dứt lời, không cho mẹ phản ứng thời gian, bờ mông lên xuống nhấp nhô, như máy đóng cọc, nâng lấy con cặc tại lỗ lồn nội điên cuồng đít lên. Mẹ cắn chặt hàm răng, cố nhịn không phát ra một tia âm thanh, quyền nắm chặt, hướng về đầu của ta mãnh lực gõ. Ngay tại ta nghĩ muốn tiếp tục gia tăng lực độ thời điểm, chợt nghe cửa phòng mở ra âm thanh, sợ tới mức ta một kích linh, suýt chút nữa bắn ra. Ta liền vội vàng đình chỉ động tác, đem mẹ chân đẹp thả xuống, ghé vào mẹ trên người, ngáy khò khò, giả trang đi ngủ. Chỉ nghe thấy một trận dẫm dép lê tiếng bước chân, hướng vệ sinh ở giữa đi đến, thẳng đến lại lần nữa truyền đến cửa phòng phát ra ánh sáng âm thanh, mẹ mới phản ứng, sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch, lỗ thịt bọc lấy dương vật, một trận co giật tựa như giật giật. Hai chúng ta ai cũng không dám phát ra âm thanh, cứ như vậy lặng lặng nằm. Ước chừng qua 5 phút, vệ sinh gian phòng cửa phòng mở động, lại là một trận tinh tế tác tác tiếng bước chân, vào phòng ngủ. Yên lặng thật lâu sau, ta cuối cùng thật dài thở phào một hơi, nhớ tới vừa rồi tình cảnh, thật có điểm nghĩ mà sợ, may mắn đi vệ sinh ở giữa không cần trải qua phòng khách, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mẹ thượng vị theo buộc chặt thần kinh trung chậm rãi tỉnh táo lại, âm đạo thịt mềm quấn chặt con cặc, một chút không quy luật nhúc nhích. Nhắc tới không khí tuy rằng khẩn trương, nhưng cảm giác thật đúng là có điểm kích thích, mắt thấy mẹ trắng bệch mặt nhỏ dần dần nhuộm thành ửng hồng sắc, lòng ta một trận ngứa, chôn sâu tại tiểu huyệt bên trong con cặc, nhất nhảy, lại có một chút xuẩn xuẩn dục động. Có khả năng là bị vừa rồi kia cái ngoài ý muốn cấp dọa, mẹ không kiên trì nữa, nhỏ giọng thở dốc nói trở về nhà đi. Ta vui vẻ, vội hỏi ngươi phòng hay là ta phòng. Trầm tư sau một lúc lâu, mẹ nói câu ngươi phòng. Có khả năng là cảm thấy chính mình nói lời này có chút không ổn, lại vội vàng bỏ thêm câu mang bao tử. Lời này thì càng không thích hợp, mẹ rõ ràng một trận ngượng ngùng, dứt khoát đem mắt đóng lại, không đến xem ta. Ta phải mẹ cho phép, trong lòng tự nhiên là vui sướng vạn phần. Bất quá mang bao liền quá khó chịu rồi, ta bắt đầu đòi giá trị còn giá trị có thể hay không đem không mang. Mẹ không cho ta bất kỳ cái gì thương lượng đường sống, thẳng tiếp đến câu lăn. Tuy rằng không phải là rất sảng khoái, nhưng lần trước nội bắn mẹ sau đó, tâm lý có chút áy náy cùng sợ hãi, cho nên lúc này nhưng thật ra là có chuẩn bị. Ta đem quần theo phía trên chân đặng xuống dưới, nâng lên mẹ mông, nhỏ giọng nói câu ôm sát ta. Mẹ thượng vị phản ứng, đã bị ta lăng không ôm. Mẹ kinh ngạc, bắt đầu kịch liệt giãy giụa kháng cự, nhỏ tiếng chất vấn người làm cái gì. Mà ra ở bản năng, cánh tay lại gắt gao ôm ta cổ, hai đầu chân đẹp thật chặt cuốn lấy bắp đùi của ta, cả người lơ lửng treo tại người của ta phía trên. Mẹ thân thể đẫy đà, ôm lên lại tuyệt không cảm giác nặng. Ta nâng lấy mẹ mông, hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi chiều phòng ngủ dịch chuyển đi. Bởi vì dương vật như cũ cắm ở mẹ tiểu huyệt bên trong, mỗi bước đi đều có khả năng không tự chủ run rẩy một chút, đấy một cái. Thân là mẫu thân, bị con trai của mình cái bộ dạng này ôm lấy, quả thật có một chút quá mức xấu hổ. Mẹ vặn vẹo lấy thân thể, hai đầu bắp chân huyền tại không trung qua lại mãnh đặng, nhỏ tiếng cảnh cáo nói Lăng Tiểu Đông, ngươi thả ta xuống. Có nghe thấy không? Bởi vì khẩn trương nguyên nhân, mẹ tiểu huyệt dùng sức co rút nhanh, thích ta thẳng hút cao giang tử. Ta nhỏ giọng nói mẹ, ngài nhỏ giọng một chút, bị bác nghe thấy được là cùng. Mẹ cũng biết động tĩnh nháo đại rồi, đã quấy rầy bác, cục diện liền khó có thể thu thập. Bất đắc dĩ đem miệng đóng lại, không thèm nhắc lại, nhưng thân thể vẫn đang kịch liệt vặn vẹo, muốn theo trên người ta phía dưới. Cái bộ dạng này ta thật sự không có cách nào khác tiếp tục đi về phía trước, tình cấp bách phía dưới, dứt khoát tại bác trước cửa phòng ngủ dừng lại, ôm lấy mẹ mông, lay động con cặc, hướng về chặt khít lỗ lồn một trận mãnh địt. Thân thể chạm vào nhau, phát ra thanh thúy ba âm thanh, tại ban đêm yên tĩnh, có vẻ phá lệ rõ ràng. Mẹ dọa nhất nhảy, liền vội vàng đình chỉ giãy giụa, ôm chặt cổ của ta, thân thể băng bó thẳng tắp. Nói thật, một chút cũng không sợ, đó là không có khả năng. Lúc này nếu như bác mở cửa, liền gặp được một bộ thật tràng diện. Một cái mặc lấy dạ phục màu đen trung niên mỹ phụ, bị một cái trần chuồng mông tiểu tử ôm lên mãnh địt, hình ảnh này thật chính là... Nhớ tới liền kêu nhân máu mũi chảy ròng, nhưng chính là loại này ký khẩn trương lại kích thích cảm giác, mới để cho nhân cách bên ngoài mê muội. Ta không biết mẹ lúc này là cảm giác gì, dù sao âm đạo thịt mềm càng lui càng chặt, dính chợt mật chất lỏng giống màn nước động tựa như, thẳng chảy xuống, tích tích đát đát, lâm đầy đất. Ta ôm lấy mẹ ngưng thần nín thở địch một trận sau đó, bắt đầu chiều phòng ngủ đi đến, ta rõ ràng nghe được mẹ tại bên cạnh tai ta thở phào một hơi. Ôm lấy mẹ sau khi vào phòng, duỗi tay đi sờ công tắc điện, mẹ ghé vào của ta bả vai, nhỏ giọng nói câu đừng bật đèn. Ta biết mẹ xấu hổ, không muốn để cho ta nhìn thấy nàng chật vật xấu hổ bộ dạng. Mặc dù có một chút đáng tiếc, nhưng ân ái chuyện lớn như vậy tình đều đồng ý ta, bật đèn loại này chi tiết nhỏ, liền theo nàng a. Ta đem mẹ nhẹ nhàng phóng ở trên giường, vừa mới chuẩn bị nâng lấy con cặc tiếp tục quất cắm, mẹ lại nói câu mang bao. Ta cố ý đậu nàng ta không có khả năng mang, ngài phải giúp ta mang. Đen nhánh bên trong, như trước có thể nhìn thấy mẹ con mắt sáng lập lòe, mở to hai mắt, hung hăng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Vốn là câu nói đùa, nhưng vừa nghĩ đến mẹ cúi đầu, gương mặt ngượng ngùng giúp ta mang áo mưa hình ảnh, thân thể liền một trận khô nóng, nói tiếp nói lần trước chính là ta mang không quy phạm, trên đường rớt xuống. Lúc này nếu lại rơi xuống, ngài cũng đừng oán ta à. Mẹ nửa ngày cũng không đáp lại, ta thăm dò hỏi vậy ngài đồng ý à? Ta coi như ngài đồng ý à? Vừa nói, một bên dịch chuyển đến bàn học bên cạnh. Tuy rằng áo mưa liền tại túi bên trong, nhưng không thể trực tiếp cầm lấy, bằng không liền như là ta sớm có dự mưu, trước đó chuẩn bị tốt giống nhau. Ân, kỳ thật nói như vậy cũng đúng vậy. Ta mở ra ngăn kéo, giả trang cầm cái áo mưa, mẹ bỗng nhiên nói lớn câu khóa cửa. Ta lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi tiến đến cấp bách, đã quên khóa cửa, này nếu như bị bác xông vào đến, vậy cũng không tốt. Ta cười nói câu vẫn là mẹ nghĩ đến chu đáo. Ta có thể rõ ràng cảm giác được mẹ sắc bén ánh mắt, liền vội vàng đem khóa cửa phía trên, vui vẻ chạy về trên giường. Áo mưa mở ra đưa tới mẹ trước mặt, nàng cũng không nhận lấy. Đợi nửa ngày, ta làm thúy đem áo mưa trực tiếp nhét vào nàng lòng bàn tay bên trong, sau đó nâng lấy con cặc, đến gần. Vốn là cho rằng mẹ ở cấp dương vật của ta đeo lên áo mưa, không nghĩ tới mẹ trực tiếp đem mũ ném đến ta khuôn mặt, nhỏ tiếng nổi giận nói Lăng Tiểu Đông, người nguyên lai càng kỳ cục rồi. Người còn coi ta là người mẹ hay không? Bị mụ như vậy vừa hô, ta xác thực dọa nhất nhảy, nhìn đến làm có chút quá nóng, đem mẹ cấp chọc tới. Vì không tiến thêm một bước chạm đến mẹ điểm mấu chốt, ta không lại muốn cầu cái gì, mặc không ra âm thanh đem áo mưa bộ tại con cặc phía trên, sau đó tại trong hắc ám. Cùng mẹ đối mặt nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc đã lâu, ta nhịn không được nói mẹ, thật chính là một lần cuối cùng. Quỷ mới tin ngươi nói. Ta biết của ta quỷ lời đã không đủ để tin rồi, mẹ cũng đã sớm lòng biết rõ, biết ta đang đánh cái gì tính toán, nhưng nàng lại một lần tuyển chọn tin tưởng ta, nhân nhượng ta, đây mới là tối làm người ta không thể tưởng tượng sự tình. Dĩ nhiên, cũng có thể nói, từ nhỏ đến lớn, ta đã sớm sờ thấu mẹ tính tình, cho nên mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng này chơi xấu chiêu số đối phó mẹ, hơn nữa còn lần nào cũng đúng. Mẹ, thật, ngài tin tưởng ta, ngài lại tin tưởng ta một lần. Liền một lần, ngài là người, ngài cũng biết, người trẻ tuổi, nhất là tuổi trẻ nam nhân, làm được một nửa không cho phát tiết ra đến, đối với thân thể nguy hại là rất đại. Ta biết rõ mình là tại nói hưu nói vượn, bình thường nhân vừa nghe cũng biết là tại vô nghĩa. Nhưng bây giờ phải làm chẳng phải là thuyết phục mẹ, mà là muốn cho nàng một cái hạ bậc thang, một cái tiếp tục tiến hành tiếp lý do. Nghe ta huyên thuyên nói một đống, mẹ hít sâu một hơi, nằm chết dí giường phía trên, lạnh lùng nói câu chỉ có lúc này đây. Sau đó nhắm mắt lại, một bộ không thể làm gì, nhậm nhân tề cắt bộ dạng. Lòng ta biết mẹ lại đối với ta thỏa hiệp, nhưng lại không rõ ràng lắm, nàng rốt cuộc là đau lòng ta, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, ví dụ như. Đầu óc suy nghĩ lung tung, duỗi tay muốn đi giải mẹ quần áo, lại một lần nữa bị nàng dùng tay mở ra. Được rồi, mẹ đều thỏa hiệp, ta cũng phải nên thỏa hiệp một chút, hơn nữa mặc lấy quần áo ngược lại cũng có hương vị một chút. Ta quỳ trên giường, chậm rãi dịch chuyển đến mẹ xinh đẹp chân chỗ. Ta vừa muốn duỗi tay, mẹ bản năng hai chân nhanh cũng, hướng lên cong lên, lòng bàn chân dẫm ga giường, rất rõ ràng có chút kháng cự tâm lý. Ta đưa tay vói vào đáy quần. Muốn đem mẹ hai đầu chân đẹp đẩy ra, không nghĩ tới mẹ sử hết khí lực, nhất thời nhưng lại không có cách nào khác thực hiện được. Lòng ta nói như vậy liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Ta cũng biết ngươi còn có một cái nhược điểm. Ta đưa ngón tay đáp đặt ở mẹ đầu gối phía trên, giống như đánh đàn nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó đặt tại phía trên, khi thì xoa nhẹ khi thì gãi, mẹ quả nhiên không chịu nổi kỳ nhiễu, thân thể liên tục phát run rẩy, tuyết trắng làn da phía trên nổi lên một tầng tinh mịn ngật đáp. Sờ soạng nửa ngày, mẹ cuối cùng ngứa không chịu nổi, nhưng lại tung chân đá ta một cước. Ta bắt lấy thời điểm, như cá trạch đem thân thể chen vào hai đầu tuyết trắng chân đẹp ở giữa, đẩy ra quần chữ T, đỡ lấy con cặc tiến lên trước đi, đầu chim đứng ở non mềm trơn ướt khe huyệt, không cho mẹ phản ứng thời gian, dùng sức thúc một cái, một lần nữa nhập vào đáy huyệt. A, mẹ lông mày nhăn lại, hoa dung thất sắc, tuyết trắng cổ mãnh hướng lên phía trên hướng lên, môi hồng viên trương. Vội vã ra một tiếng ai uyển tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó, hai chân bản năng hướng nội kẹp chặt, âm đạo thịt mềm càng là theo bốn phương tám hướng quấn đi lên, đem con cặc bó chặt trong này. Ta dùng hai tay gắt gao kềm ở mẹ eo nhỏ, một cái ưỡn thẳng, chỉ cảm thấy mẹ tiểu huyệt núi non trùng điệp, vừa nhanh lại vừa nộn, tiếp xúc đều là trơn mềm dinh dính, quỳ đầu mỗi khi đỉnh tới hoa tâm, đều có khả năng bị hút ở lỗ tiểu, tô tê dại nha, mỹ diệu đến cực điểm. Mẹ cương thân thể, hai mắt đóng chặt, lông mi run nhẹ, bằng phẳng bụng không được phập phồng co rút lại. Ta không cho nàng thở gấp thời gian, nâng lấy con cặc mãnh lực chiều chỗ sâu thọt tới, nhiều lần rốt cuộc, trực đảo hoa tâm. Mẹ hình như có chút bị không được, duỗi tay chống đỡ tại ngực của ta, lung tung xô đẩy. Ta đình chỉ thân thể, duỗi tay chui vào đáy quần, tách ra nàng hai đầu chân trắng tử, dùng sức hướng lên vén lên, hai tay gắt gao đè lại đùi bên trong, trên cao nhìn xuống. Một lần nữa trở lại máy đóng cọc trạng thái, một chút dùng sức ngoan đào lỗ lồn. Mẹ bị địt thân hình lay động, to mỏng vú sữa tại quần áo nội qua lại lay động, hơi thở không quân, thở gấp liên tục. Kia trơn bóng màu mỡ trơn bóng bánh bao tiểu huyệt, giống như là chín mùi đào tử tựa như, mật chất lỏng văng khắp nơi, lâm khắp nơi. Ta đột nhiên tò mò, mẹ hiện tại rốt cuộc là cảm giác gì? Đầu óc nóng lên, nhịn không được hỏi mẹ, người có phải hay không thật thoải mái? Mẹ đôi mắt đóng chặt, không đáng trả lời. Ta tiếp tục truy vấn ngài khẳng định thật thoải mái, bằng không có khả năng ra nhiều nước như vậy. Mẹ giống như là bị ta nói đến xấu hổ điểm, đỏ lên khuôn mặt thoáng hiện một tia sắc mặt giận dữ, duỗi tay vặn chặt cánh tay của ta, dùng sức mãnh bóp. Ta chính là yêu thích nhìn nàng bộ dạng này tiểu nữ nhân vậy thẹn thùng bộ dáng, cả người giống như là liệt hỏa phanh du vậy, cũng không để ý đau đớn, đem mẹ ấn tại dưới người, một trận mãnh liệt quất cắm. Quy đầu đụng chung tựa như, dùng sức địt tử cung thịt mềm, mỗi lần rốt cuộc còn muốn dùng sức áp chế một chút. A, mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị, mở ra miệng nhỏ, ngọt ngấy tiếng rên rỉ phiêu nhiên nhi xuất. Ta giống như là nhận được xung phong hào vậy, nâng lấy thô cứng như sắt xương vật tại chặt khít lỗ thịt nội tiến tiến lui lui, màu mỡ trơn bóng môi mật bị mang vào nhảy ra, trộn lẫn huyệt nội mật chất lỏng bốn phía, dâm tiếng nổ lớn. Ta ấn mẹ đùi, bảo chỉ nói cho quất cắm, bất quá hơn 10 phía dưới, chỉ thấy mẹ nghiến, trên mặt khi trắng khi hồng, thân thể yêu kiều co giật giống như run chuyển động, tuyết trắng làn da nổi lên một mảnh ửng hồng, lỗ lồn đột nhiên nhanh, gắt gao bọc lấy con cặc, cùng lúc đó, huyệt tâm chủ tương trào ra, cuồn cuộn thủy thủy, dính nhất giường. Ta không nghĩ tới mẹ nhanh như vậy liền cao trào, kia lỗ thịt bọc lấy con cặc tuyệt mỹ khoái cảm, nếu không là cách áo mưa, phỏng chừng ta cũng phải theo lấy bắn ra. Ta cảm giác còn chưa đủ nghiền, thừa dịp mẹ cao trào dư vị thượng vị lui bước, đem chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, từ trên xuống dưới cắm mạnh vào, nhiều lần rốt cuộc, công bằng, chính trung kia đoàn trơn mượt, nhuyễn bắn bắn nộn vật bên trên. A, mẹ bị vây cao trào bên trong, thân thể vốn mẫn cảm, lại bị ta một trận lung tung mãnh đảo, càng là không chịu nổi chịu đựng. Hai tay gắt gao nắm chặt cánh tay của ta, thân trên hướng lên cong lên, nhanh cau mày, mắt phượng mê ly. Mắt trung xấu hổ tức giận, trong miệng thở gấp liên tục. A, a, ân, nhẹ, nhẹ chút, a. Mẹ cuối cùng buông ra cổ họng, âm thanh ngọt ngấy rên rỉ lên. Tâm trạng của ta nóng lên, thân thể táo vô cùng, rất nhanh chấn động mông, một chút quan trọng hơn một chút, mỗi khi phá mở tầng tầng lớp lớp điệp phách tường, đội lên cực nộn hoa tâm phía trên, sau lưng đều có khả năng cảm thấy một trận tê dại. Chậm, a, chậm một chút, a. Người muốn chết gà, ta. Mẹ một khi mở miệng, sẽ thấy khó thu ở, môi hồng khẽ nhếch, lộ ra ấm mập mờ tiếng rên rỉ. Mẹ tiếng nói vốn là cực phú tự tính, bình thường lúc nói chuyện tổng mang lấy ba phần lãnh ngạo, lúc này truyền vào tai bên trong, cũng là ai truyền nũng nịu, đẹp như tiên âm, kích ta thú tính đại phát. Đừng, ta, đừng đỉnh, ân, ngừng, dừng một cái, ta. Mẹ tuy rằng rên rỉ không thôi, nhưng ngại vì bắc bắc phòng ngủ thì ở cách vách. Cũng không dám hoàn toàn buông ra tiếng nói, lớn tiếng thở gấp. Bất quá loại này cô nhịn không dám phát tiếng e lệ bộ dạng, càng thêm làm người ta cuồng loạn. Đối mặt mẹ cầu xin, ta mắt điếc tai ngơ, càng làm càng mạnh mẽ, quy đầu chuyên môn tìm phì nộn hoa tâm đi, thẳng địch mẹ hoa chi loạn chiến, trước sau chấn động không thôi, tròn trịa cao ngất cặp vú đầy đặn tại tinh xảo dạ phục màu đen phía dưới, nhấc lên từng trận sóng sữa. Một đôi chân nhỏ treo ở không trung. Một cái mặc lấy màu đen giày cao gót, một cái trơn bóng, tốt giống như thuyền cô độc, tại trong sóng gió bất lực qua lại đong đưa. Lại làm hơn 10 phía dưới, mẹ thân thể lại là một trận mãnh run rẩy, hai tay đổi thành nắm chặt ga giường, hoa tâm mở rộng, mật dịch giàn giụa. Một lớp sóng chưa tiêu, một lớp sóng lại lên, mẹ nơi nào chịu được, kiểu run run nói a. Lại đỉnh, liền hỏng, a, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Mẹ càng là bảo ta đừng nhúc nhích. Ta thì làm càng mạnh mẽ. Tiểu huyệt nhúc nhích cực kỳ kịch liệt, ta sợ chính mình chịu không nổi, trước tiên tiết ra, liền tạm thời đình chỉ quất cắm, chôn sâu lỗ thịt bên trong, quy đầu dùng sức chống đỡ mềm mại hoa tâm, mặc dù cách mũ, vẫn có thể cảm giác được kia mềm mềm bắn bắn cảm giác, hoảng hốt lúc, nếu như bị trẻ con miệng nhỏ dùng sức hút mút giống như, ngay thẳng nửa bên thân thể đều đã tê dần. Nghỉ ngơi sau một lát, ta đem con cặc tạm thời rút đi ra, thừa dịp mẹ thần sắc hoảng hốt thời điểm, một tay lấy nàng lật, cũng dẫn đường nàng quỳ gối quỳ ở trên giường. Ta hai tay bắt lấy mẹ eo nhỏ, dùng sức hướng lên nhắc tới, làm cho tròn trịa mềm mại mông bự thật cao kiều. Mẹ cao trào thượng vị lui bước, nửa người trên vô lực nằm ở giường phía trên, gò má dán vào ga giường, ánh mắt mê ly, miệng thơm nhẹ trương, liên tục không ngừng thở hổn hển, kia nhuyễn nằm sấp, kiều khiếp khiếp bộ dáng, nhưng lại có một chút chọc nhân chiều mến. Nói thật, ta là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong thường ngày lãnh ngạo như vậy mẹ, tại tính phương diện, thế nhưng như vậy không kiên nhẫn. Cũng có lẽ, chính là bởi vì ân ái đối tượng là nàng thân nhi tử, phần này cấm kỵ khoái cảm mới để cho nàng dễ dàng như vậy đạt tới cao trào. Nếu như đúng như ta sở nghĩ như vậy, ta đây chỉ có cho nàng càng nhiều, mới có thể làm cho nàng hoàn toàn thả ra nội tâm. Ta quỳ gối tại mẹ phía sau, vén lên màu đen trễ lễ váy, đôi tại tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông. Nâng dậy trướng hồng con cặc tiến lên trước đi, hướng về kia xốp béo mập bạch hổ lỗ thịt, dùng sức đỉnh nhất phía dưới. Mẹ lúc này vốn mẫn cảm, đột nhiên bị tập kích, Ân một tiếng, thân thể run nhẹ, khóe miệng lúc mở lúc đóng, dính chợt mật tương như lậu nước tiểu vậy tràn trề đi ra. Ta là thật sự rất kỳ, mẹ này thân thể rốt cuộc giấu bao nhiêu thủy nha. Nâng lấy con cạc hướng về tuyết nhơn nhất vùng mu không được gõ, mỗi sao một chút, mẹ liền run một chút, tiểu huyệt mật chất lỏng liền soạt soạt ra bên ngoài lưu. Cuối cùng, mẹ cuối cùng không chịu nổi rồi, trở tay lung tung vỗ bắp đùi của ta, tuy rằng trên tay vô lực, nhưng này phân tức giận vẫn là cảm giác được. Ta không còn trêu chọc, dùng đầu gối đem mẹ hai chân tách ra, hai tay ôm lấy nàng eo nhỏ, kiên cố cao ngất con cạc chống đỡ tại khe huyệt phía trên, quy đầu đẩy ra béo mập nhu nhuận môi mật, phốc một chút, triệt để toàn bộ địt đi vào. Mẹ anh một tiếng, eo nhỏ hướng lên đẩy ra, đùi điện giật tựa như run mấy phía dưới. Ta chỉ cảm thấy âm đạo thịt mềm một vòng bọc lấy con cặp, có quy luật co rút lại nhúc nhích. Sau lưng vị hoàn toàn do nhà trai chủ đạo, đối với nam tính tới nói, kích thích độ vốn là cao, càng huống hồ ân ái đối tượng lại là chính mình mẹ ruột. Này đủ để cho bất kỳ cái gì chỉ có quân tử hóa thân cầm thú. Ta đĩnh trực thân thể, bắt đầu một chút dùng sức quất cắm, mỗi lần đều đội lên lỗ lồn chỗ sâu. Mẹ vểnh mông ghé vào trên giường, kịch liệt run rẩy. Mặt nhỏ chôn ở hỗn độn giường bên trong, truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, cũng không biết là khổ là nhạc. Quất đánh gần 10 cái về sau, ta thân trên nghiêng về trước, đặt ở mẹ lưng phía trên, hai tay theo nàng dưới nách xuyên qua, chui vào không có tay lễ phục giả hội bên trong, đẩy ra áo ngực, đem vú trào tại trong trường. Vú to đầy đặn to mỏng, một trường nhưng lại cầm không được, dính nhu tinh tế nhũ thịt ở trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, phía dưới quất cắm cũng càng lúc càng nhanh. Ngạo nghễ vểnh lên mông bự bị đụng ra tầng tầng sóng thịt. Ân, ân, ân a, khó chịu, ngươi, nhanh chút, ân. Mẹ gắt gao nhéo ga giường, bị động tiếp nhận va chạm, hai chân mềm nhũn, ghé vào giường phía trên. Không được, ân, a, nhanh chút, ân, đã khỏi chưa, tốt, đã khỏi chưa. Ta đem thân thể hoàn toàn chấn áp mẹ lưng, đỉnh nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, mỗi lần con cặc đụng vào đáy huyệt. Đều có thể rõ ràng cảm nhận đến mẹ bờ mông bắn nhuyễn. Ta càng ngày càng hưng phấn, làm cũng càng ngày càng dùng sức, sinh lý cùng tâm lý đều kích thích đến đỉnh, nhưng chính là không có bắn ý. Đối mặt mẹ chất vấn, ta thở hổn hển nói không được, mang mũ ta bắn không ra. Ân, a, được rồi, đừng lấy, a, ngừng a. Ta phỏng chừng mẹ vừa muốn ném, cho nên biểu hiện ra rõ ràng kháng cự. Nhưng loại thời điểm này, ta làm sao có khả năng như vậy thu tay lại. Một bên làm một bên thương lượng ta đây đem mũ. Tháo xuống có thể bắn nhanh chút. Biết không? Đừng, đừng hái. A, ân, không thể lấy xuống. Ân, ngươi nhanh chút. Ta vội la lên mang mũ ta bắn thật không ra. Mẹ bỗng nhiên kịch liệt vặn vẹo thân thể, dãy dụa nói ta không lấy. A, ngươi lên. A, ân, nhanh chút lên. Âm thanh thế nhưng run run. Mang lấy một chút khóc nức nở, một chút nũng nịu khí. Ta theo chưa thấy qua mẹ bộ dạng này nũng nịu bộ dạng, dương vật phồng làm đau, một bên địt một bên nói hái được rất nhanh liền tốt lắm, ta không bắn vào, cam đoan không bắn vào. A, không được, ân, không, ngươi nhanh chút, đừng nhúc nhích, a, nghe không, a nha, a, mẹ không chịu đáp ứng, thân thể yêu kiều vẫn đang kịch liệt dãy giụa, bị mãnh làm mấy chục phía dưới về sau. Bỗng nhiên hai chân thẳng tắp, dùng sức chừng lấy ga giường, sau lưng hướng lên thúc một cái, cả người buộc chặt, âm thanh trở nên run run, tiểu huyệt thịt mềm một trận co giật, mật chất lỏng dâm dịch lại một lần nữa phá đê mà ra, ướt đẫm rót nhất giường. Ta thừa dịp mẹ thất thần thời điểm, đem áo mưa hái xuống dưới, sau đó một lần nữa cắm vào huyệt bên trong, một vòng mãnh liệt tấn công, cắm thẳng vào bạch hổ bánh bao tiểu huyệt dòng nước không thôi. Kia thịt chạm thịt cảm giác tuyệt không phải cách áo mưa có thể so sánh. Ta cảm giác một trận khoái ý tập kích đến, cắm mạnh vào mười mấy phía dưới về sau, bận rộn rút ra con cặc, quy đầu chống đỡ tại mẹ mông, tinh bạch tinh đặc bắn nhanh mà ra. Thứ 56 chương mẫu thượng công lực 5, năm mẫu thượng khổ nhục kế. 2020 năm tháng 7 ngày 4. Kích tình qua đi, ta than ngồi ở trên giường, từng ngụm thở hổn hển. Mẹ sau lưng ta, vô lực ghé vào trên giường, gương mặt xinh đẹp kề sát giường, thở hổn hển phì phò. Thần thái ngây thơ, mắt phượng mê ly, hỗn độn sợi tóc bị đổ mồ hôi dính tại trán phía trên. Thời gian dài mây mưa thất thường, mẹ ra một thân trắng mịn đổ mồ hôi, ướt đẫm quần áo. Màu đen lễ phục váy vén tại eo hông, mông kiều, mảng lớn dày đặc tinh dịch treo tại tuyết trắng phong ngấy mông thịt phía trên, chậm rãi chảy xuống, màu đen quần chữ T đang để bị đào đến nhất nghiêng, trơn bóng trắng nõn vùng mờ u chân ướt mọng nước, bởi vì bị con cặc kịch liệt quất cắm nguyên nhân, môi mật hơi lộ ra sưng đỏ, miệng huyệt viên trương, phấn nộn khang thịt không ngừng nhúc nhích, mật chất lỏng ngoại thảng, ướt đẫm lưu khắp nơi. Hai lần trước cùng mẹ làm, không đến cái 2-3 lần là thôi không được tay, chẳng biết tại sao, hôm nay nhưng lại đã không có mai nở nhị độ dục vọng. Giờ này khắc này, ta chỉ nghĩ từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm mẹ, tựa đầu tựa vào cổ chỗ, nhẹ ngửi tóc của nàng hương. Có thể mẹ căn bản không cho ta cái này cơ hội, ta vừa đụng tới thân thể của nàng, đã bị nàng duỗi tay đánh tới một bên. Đây là một lần cuối cùng, mẹ âm thanh có chút vô lực, ngữ khí lại lạnh như băng, thực kiên quyết. Ta đương nhiên không có khả năng đáp ứng, cúi đầu, thở dài một hơi, hỏi mẹ, ngài vì sao chính là không chịu tiếp nhận ta đâu này? Tiếp nhận ngươi cái gì? Tiếp nhận ngươi cho ta lão công? Mẹ lời nói chung mang lấy trào phúng. Rất rõ ràng, nàng đối với ta phần này yêu, là cực kỳ khinh thường. Lòng ta chung nhất thời một đoàn lửa giận vô hình, dùng tay hung hăng chỉ nhất phía dưới giường. Mẹ nhìn đều không có xem ta. Ta càng là như vậy phát thiết, thì càng có vẻ chột dạ. Ta không thể tại mẹ trước mặt biểu hiện vô năng như vậy. Bình phục một chút tâm tình của mình, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại đến, do dự một chút, rút ra khăn tay, thay mẹ lau mông tinh dịch. Mẹ không có ngăn cản ta, cũng không có chú ý ta. Ngày hôm sau ta sớm liền bò lên, cố ý nhịn mẹ thích uống bí đỏ cháo nhỏ, vốn là muốn biểu hiện một phen, kết quả mẹ một ngụm cũng không uống, rửa mặt chải đầu trang điểm sau đó, thay đổi quần áo liền đi làm. Lòng ta có chút thất lạc, nhưng lại không thể biểu hiện ra đến, vẫn là muốn mang lấy ý cười đưa mẹ xuất môn. Bác bác sau khi rời giường, gặp ta chuẩn bị tốt bữa sáng, có chút ngoài ý muốn, cười nói ngươi làm bữa sáng. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đối mặt chế nhạo, ta thuận miệng trở về câu muốn ăn thì ăn, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Ha ha ha ha ha ha, ngẫu nhiên làm đốn bữa sáng cứ như vậy đúng lý hợp tình à? Nhìn đem ngươi có thể. Ta không có lý nàng, bắc bắc lầm bầm câu mẹ hôm nay đi như thế nào sớm như vậy. Liền ngồi xuống cùng ta đang ăn lên bữa sáng. Một lát sau, nàng đột nhiên nâng lên xem ta, hỏi ngươi đêm qua có nghe hay không gặp cái gì kỳ quái âm thanh. Ta dọa nhất nhảy, không hề suy nghĩ, lắc đầu nói không có. Bắc bắc mắt lé đỉnh lấy trần nhà, ngây ngần một hồi, vểnh lấy miệng nhỏ nói có khả năng là ta nghe lầm a. Bất quá đêm qua ngươi hướng về mẹ mượn rượu làm càn, ngươi còn nhớ rõ hay không? Không nhớ rõ. Bác bác cười nhạo nói ngươi đem mẹ đương y y tỷ rồi, ôm lấy mẹ một mực kêu lão bà. Về sau mẹ tấu ngươi sao? Không nhớ rõ, ta lại lặp lại một lần. Nhìn đến ngươi thật chính là uống nhiều rồi. Bác bác bĩu môi, khinh bỉ nói không có khả năng uống còn mù thể hiện. Xứng đáng. Cõng bác bác cùng mẹ làm chuyện đó, có loại yêu đương vụng trộm ảo giác. Kích thích về kích thích, nhưng thật đỉnh nguy hiểm. Nếu để cho tiểu nha đầu phát giác được cái gì không đúng, kia cục diện sẽ không pháp đã khống chế, ta thực sự bị mụ mụ hận cả đời. Hai ngày nữa ngày nghỉ liền muốn đã xong, này nhất trở lại trường, lại về đến cũng không biết phải tới lúc nào. Buổi chiều ta đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn, sử dụng tất cả vốn liếng, làm một bàn phong phú bữa tối, tính toán hảo hảo mà hướng mẹ hiến một chút mị. Bác bác ngay từ đầu còn có một chút khinh thường, nhưng thưởng thức qua về sau, rất là ngoài ý muốn, buồn bực nắm khi nào thì chủ nghệ như vậy tinh tiến. Ta lại cố ý mua hoa tươi cùng bánh ngọt, đặt tại phòng khách bên trong. Bác bác lại kinh ngạc, hỏi là y y tỷ muốn tới sao? Không phải là. Vậy ngươi đây là muốn làm sao à? Nan không thành, ngươi lại giao tân bạn gái. Bác bác ra vẻ kinh ngạc. Ta cũng lười cùng nàng giải thích. Thuận miệng nói câu đây đều là cho ngươi chuẩn bị. À, bác bác tròn vo trừng mắt, ngốc lăng chỉ chốc lát, sau đó tràn ngập đề phòng xem ta ngươi có ý tứ gì. Ta cười hắc hắc phao ngươi a. Bác bác biểu cảm đờ dẫn, đầu tiên là một trận kinh ngạc, lập tức phản ứng, biết ta đang trêu nàng, hướng của ta bắc chân chính là một cước, sau đó nắm lên một khối tôm chiên, bỏ vào trong miệng, cho hả giận tựa như dùng sức nhai. Ta ghét bỏ nhìn nàng y. Tiểu hài này nhi thật không hiểu bần tịnh. Bác bác trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ngươi quản ta. Ngươi không phải nói đây là chuyên môn cho ta chuẩn bị sao? Ta không còn cùng nàng đấu võ mồm, chuyên tâm chuẩn bị tiệc tối. Có thể một bàn phong phú đồ ăn dọn lên bàn, Tả Đằng hữu đằng chính là không thấy mẹ trở về, gọi điện thoại nàng cũng không nhận lấy, gửi tin nhắn nàng cũng không có khả năng. Bác bác tại bên cạnh nhất đói thẳng hừ hừ, muốn ăn không được, ta quả thực phải đợi mẹ trở về, cuối cùng đói nàng ăn một chén mì ăn liền. Thẳng đến 10 giờ rưỡi tối, mẹ mới trở về. Ta vốn tưởng chất vấn nàng vì sao trễ như vậy trở về, đến đi nơi nào rồi, nhưng thấy mẹ sắc mặt không tốt lắm, cuối cùng vẫn là nhịn được. Bác bác kích động nói lúc này cuối cùng có thể lái được cơm. Mẹ lúc này mới chú ý tới bàn kia phong phú bữa tối. Bác bác giải thích đây đều là anh ta làm, ta đoán chừng là cố ý vì ngài chuẩn bị, vô sự mà ân cần, cũng không biết hắn lại đang đánh cái gì chủ ý. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, mặt không biểu cảm nói ta đã ăn xong cơm tối rồi, các ngươi tự mình ăn đi. Nói xong chiều phòng ngủ đi đến. Ta đi theo phía sau của nàng truy vấn nói ngài, không nghĩ tiếp tục chịu chút sao. Mẹ không để ý ta, cạch một tiếng, đóng lại cửa phòng ngủ. Ta không còn lên tiếng, an tĩnh đợi ở ngoài cửa, qua gần 10 phút, mẹ mới đổi thân quần áo, theo bên trong phòng đi ra. Ta bận rộn tha thiết hỏi ngài này lên một ngày ban, khẳng định mệt chết đi à nha. Nếu không ta giúp ngài mát xa một chút đi. Không cần, mẹ thái độ như trước lạnh lùng, chiều vệ sinh ở giữa đi đến. Bác bác có chút buồn bực, hỏi ngươi chừng nào thì biến thành đại hiếu tử rồi hả? Như vậy a dua, có phải là có chuyện gì hay không yêu cầu mẹ nha? Ta không nhịn được nói đúng nha, ta tại thiếu mười mấy vạn vay nặng lãi, muốn cho mẹ giúp đỡ còn phía trên. À, bác bác nghe vậy dọa nhất nhảy ngươi thật mượn vay nặng lãi rồi hả? Giả, ai nha, ngươi không phải là đói bụng sao? Nhanh chóng đi ăn cơm a. Ta thở dài, thôi bác bác đi đến bàn ăn bên cạnh. Bác bác đã sớm đói không được, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn, ta lại đầy bụng tâm sự, không có gì khẩu vị. Một lát sau, mẹ đi đến, tại chúng ta bên cạnh ngồi xuống. Bác bác cho rằng mẹ nghĩ cật giả tiêu, liền vội vàng nói mẹ, anh ta hiện đang nấu cơm thật rất tốt. Nếu không ngài nếm thử. Mẹ không có lý nàng, trầm ngâm một lúc về sau, nói ta có chuyện chỉ điểm các ngươi nói một chút. Ta bản năng cảm giác mẹ muốn tuyên bố khẳng định không là chuyện gì tốt, không cần tự chủ đình chỉ thân thể. Ta quyết định, ta muốn tái hôn. À, ta thiếu chút nữa nhảy lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ, lắp bắp nói ngài. Ngài đừng nói giỡn a. Mẹ biểu cảm nghiêm túc nói ta không có nói đùa. Ta cau mày, nhất thời nhưng lại không phải nói cái gì. Ta một mực cẩn thận, không dám quá mức, sợ kích thích đến mẹ, làm nàng đánh lại thân cận ý nghĩ. Không nghĩ tới kết quả vẫn là cái bộ dạng này. Bác bác ngược lại có vẻ phong khinh vân đạm, hỏi vậy ngài đã có đối tượng sao? Không có, mẹ dừng lại một chút ta đã nhờ các người dung di cấp tìm thích hợp được rồi. Ta nóng nảy, có chút nói năng lộn xộn nói nàng thân cận tướng dài như vậy thời gian, cũng không tìm cho mình đến cái thích hợp. Ngài thác nàng cấp tìm, ngài có thể đánh đổ a. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái ta chính là thông chi các ngươi một tiếng. Chuyện của ta tự mình làm chủ là được rồi, cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Lòng ta biết mẹ này là cố ý nhằm vào ta đấy, nói cái gì cũng chưa dùng. Lại xem bác bác, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, tại cái bàn phía dưới nhẹ nhàng đạp nàng một cước, cho nàng một ánh mắt. Bác bác lập tức hiểu ý, lại mãn không quan tâm nói mẹ muốn làm gì, tùy ý của nàng thì tốt. Ta là không ý kiến. Ta khí hù dọa nàng kia mẹ ta nếu cho ngươi tìm đầy mỡ ngấy trung niên sắc lão đầu làm sao bây giờ. Liền cái loại này bình thường ra vẻ đạo mạo, lén lút liền yêu thích đối với ngươi còn trẻ như vậy nữ hài tử xuống tay lão biến thái. Mẹ lông mày dựng lên nói hưu nói vượn cái gì à. Bác bác vui sướng khi người gặp họa phụ họa nói đúng đấy, lấy mẹ ánh mắt, có thể để ý cái loại này đầy mỡ đại thúc sao. Làm sao tìm được, cũng phải tìm Kim Thành Võ, Lương Triều Vĩ đi như vậy. Ta chế nhạo nói Kim Thành Võ cùng Lương Triều Vĩ sẽ cùng nhân thân cận sao? Bác bác cãi lại nói ta lại không nói thật Kim Thành Võ cùng Lương Triều Vĩ. Ta nói đúng, tướng mạo cùng khí chất tương đối giống Kim Thành Võ cùng Lương Triều Vĩ. Độc thân, có tiền trung niên nam nhân. Yêu cầu của ngươi còn thật nhiều. Ngươi đây là đang tìm bố dưỡng a, vẫn là đang tìm cha nuôi nha. Bác bác khí cầm lấy đũa chiều đầu ta thượng sao, ta liền vội vàng né tránh. Mẹ trách mắng được rồi, đừng làm rộn, nói tướng tiếng đâu này, chờ chúng ta một lần nữa ngồi xuống lại, nghiêm trang nói ta hiện tại trịnh trọng chuyện lạ nói cho các ngươi biết, ta muốn đi xem mắt rồi. đợi đến lúc đó ta muốn chuẩn bị kết hôn thời điểm các ngươi ai cũng đừng mù lải nhải. Mẹ thái độ thực kiên quyết, một bộ không tha đưa nghi ngờ bộ dạng, đã không còn gì để nói. Trở lại phòng ngủ về sau, ta cấp bách vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Tuy rằng mẹ nếu hôn việc này, cũng không phải là lần thứ nhất nói, nhưng lần trở lại này so dĩ vãng dưới tình huống muốn nguy hiểm rất nhiều. Trước kia ta còn có thể lấy thi vào trường cao đẳng làm uy hiếp, hiện tại thuận lợi lên đại học rồi, mẹ đã không có vướng bận, vậy còn không là muốn làm cái gì thì làm cái đó à. Bất quá ha, mặc dù có một chút đột nhiên, nhưng ta cuối cùng cảm thấy việc này nhi có chút cổ quái, nhất là mẹ hành vi cử chỉ. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, mẹ uy hiếp ta muốn đi xem mắt, là vì để ta đem lực chú ý phóng tại học tập phía trên, cũng không phải là thực sự muốn đi xem mắt. Hiện tại thi vào trường cao đẳng đã xong, vì sao còn muốn dùng chiêu này đâu này. Nói lời trong lòng, ta sợ nhất đúng là mẹ muốn làm đột nhiên tập kích. Lấy mẹ phong cách hành xử, nếu như thực sự muốn kết hôn, vậy hẳn là giữ kín không nói ra, đợi cho tìm xong rồi đối tượng, thậm chí đã đặt xong ngày, lại đột nhiên đối với chúng ta tuyên bố tin tức, ta đây thật chính là một điểm triệt cũng không có. Ngược lại là hôm nay như vậy, mẹ cao điệu tuyên bố chính mình muốn thân cận, nếu hôn, thật giống như là đang tại cho ta cảnh cáo giống nhau, trước tiên cho ta làm chuẩn bị tâm lý, trở lại ứng đối thời gian, cũng không phải là thực sợ. Ta nôn nóng bất an nhìn thời gian, đánh giá bắc bắc không sai biệt lắm đang ngủ, lặng lẽ đi đến mẹ phòng ngủ phía trước, gõ cửa phòng một cái. Một lát sau, cửa phòng theo bên trong mở ra, mẹ quả nhiên còn chưa ngủ cảm giác. Mẹ mặc lấy chỉnh tề, ngồi ở trang điểm trước bàn, như là chờ lâu ngày bộ dạng. Ta cười cười mẹ, ngài còn chưa ngủ đâu này. Ân, mẹ biểu cảm thật là lãnh đạm đã trễ thế này, chuyện gì? Nàng đây là tại biết rõ còn cố hỏi. Ta cười hắc hắc ta. Ngài bận rộn một ngày, ta đến cho ngài làm đủ để mát xa. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái thiếu cho ta tới đây bộ. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ân, ta trầm ngâm một lúc, hỏi ngài thật tính toán kết hôn nha. Còn có thể là giả. Ta lông mày nhíu một cái, ngài tại sao lại nhớ tới kết hôn đến đây. Mẹ mắt phượng khiết nghiêng, hỏi ngược lại giả trang cái gì ngốc. Ngươi không biết nguyên nhân. Ta biết, nhưng là, nếu không như vậy, ta liếm mặt cười nói ngài xem ta được không. Mẹ lông mày nhăn lại chớ cùng ta cợt nhả. Ân, cấp cái cơ hội nha. Ngươi là con ta là mẹ ngươi, ngươi muốn cái gì cơ hội? Chính là một cái công bằng cạnh tranh cơ hội nha. Khác nam nhân có thể với ngươi kết hôn yêu đương, vì sao ta thì không thể? Mẹ phượng trừng mắt vô nghĩa, liền là không thể. Ngài có phải hay không cảm thấy ta vẫn là cái tiểu hài tử, không đủ thành thục ổn trọng, không xứng với ngài? Cái này không phải là xứng hay không thượng vấn đề. Đây là, tóm lại liền là không thể. Trầm mặc sau một lúc lâu, ta trầm giọng hỏi ngài có phải hay không sợ chúng ta tuổi kém quá lớn, chờ thêm vài năm sau đó, ta nắp khí quản phiền ngài. Di tình biệt luyến, ta có thể thề với trời, ta đời này chỉ thích ngài một người. Trừ bỏ ngài ta ai cũng không thương. Ngươi nhỏ giọng một chút, mẫu thân tiếng cảnh cáo. Ta đè thấp tiếng nói, nhấc tay nói ta phát thề. Ta cam đoan, ngươi phát ra nhiều như vậy thề, lần đó, căn bản không phải là cái này nguyên nhân. Mẹ ý thức được bị ta mang chật, liền vội vàng sửa đúng. Vậy ngài sợ bị người khác biết, ngài yên tâm, ngài hay là ta mẹ, ta vẫn là con trai của ngài, chúng ta chính là lén lút ngẫu nhiên hẹn, cái kia. Kia cái gì một chút, chúng ta có thể không lĩnh giấy hôn thú, gần sát lấy người khác chuyện gì. Người này nói đều là cái gì ăn nói khùng điên, mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, một tiếng thở dài về sau, lời nói đầy ý vị nói tiểu đông, mẹ đã qua nửa đời người rồi. Lại như thế nào cũng không sao. Ta lo lắng ngươi, ngươi mới không đến 20 tuổi, ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu, ngươi không thể còn như vậy sa đọa đi xuống. Lại như vậy đi xuống, ngươi hại ngươi chính mình. Ta gấp gáp giải thích này làm sao có thể kêu sa đọa đâu này. Ta là thật tâm, tốt, cho dù là sa đọa, ta không có vấn đề, ta cam tâm tình nguyện. Mẹ còn nghĩ răn dạy ta, gặp ta thái độ kiên quyết như vậy, một bộ không đụng nam tường không quay đầu lại bộ dạng. Nhất thời cũng không phải nói cái gì rồi, không khỏi thở dài nói tiểu đông, ngươi còn trẻ, có một chút không thực tế ảo tưởng, có thể lý giải. Nhưng là ngươi không thể một mực như vậy đi xuống, ngươi muốn tỉnh táo lại. Ngươi bây giờ cuối cùng nhiệm vụ chính là học tập, đợi tốt nghiệp sau đó, tìm một phần công việc tốt, cùng y kết hôn sinh tử, thành gia lập nghiệp, trải qua bình thường nhân cuộc sống hạnh phúc. Đến lúc đó, người trở lại từ đầu nhìn, hiện tại đã phát sinh toàn bộ, đều chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Cho dù là một giấc mộng, vậy hãy để cho nó một mực làm tiếp tốt lắm. Làm sao không nên tỉnh lại đâu này, ta thấy mẹ còn muốn mở miệng nói chuyện, liền vội vàng cắt đứt nàng được rồi, những lời này ta đã nghe ngài lải nhải bao nhiêu lần. Ta hiện tại đã trưởng thành, không là cái gì cũng không hiểu tiểu thí hài rồi, ta có năng lực quyết định chính mình nhân sinh đường. Ta hôm nay cũng trịnh trọng chuyện lạ nói cho ngài, con đường này ta là phải đi rốt cuộc, não phía trước là vạn trượng vực sâu, ta cũng không quan tâm. Hơn nữa đều là trải qua xem kỹ suy tính, chẳng phải là nhất thời xúc động. Điểm ấy ngài có thể yên tâm. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy khăng khăng một mực nha. Không có biện pháp, ai bảo ta yêu ngài đâu này. Ta thực xác định, trên thế giới này cũng tìm không được nữa so mẹ càng hoàn mỹ nữ nhân. Ngươi yêu ta, ngươi chính là như vậy yêu ta sao? Ta biết ta hiện tại sở tác sở vi làm ngài thực buồn rầu. Có thể này toàn bộ đều là vì chúng ta tương lai ta nhất định sẽ làm cho ngài hạnh phúc. Ta có tự tin. Ngươi bất giác ngươi thực ích kỷ sao? Yêu chính là ích kỷ. Lòng ta chi tâm tại nhất định phải cắn chặt răng, cho dù là cường từ đoạt lý, cũng tuyệt đối không thể nhận sai. Mẹ gặp nói bất động ta, tay nâng trán đầu, thở dài bất đắc dĩ nói làm sao có khả năng cái bộ dạng này đâu này. Ta cho rằng thỏa mãn ngươi một lần, cho ngươi như nguyện, ngươi liền một lần nữa trở lại người bình thường sinh quỹ đạo. Ai, ta thật chính là chính mình lừa chính mình. Lúc trước thật hẳn là kiên quyết một chút, quyết đoán một chút, không cho ngươi lưu hữu bất kỳ cái gì ảo tưởng đường sống. Mẹ, ngài làm không được, theo lần đó ngoài ý muốn phát sinh khoảnh khắc kia lên, chúng ta kết cục chính là nhất định được rồi. Tính là một lần nữa đã tới, ngài vẫn là nhân nhượng ta, nhường nhịn ta, từng bước thoái nhượng, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Chúng ta mẹ con hai cái chung sống 20 năm, ta quá hiểu rõ ngài. Ngài bên ngoài mắt người phong quang vô cùng, sở hướng bễ nghễ, không hề sơ hở khả tuần, chỉ có ta biết ngài nhược điểm lớn nhất, thì phải là con của ngài, ta. Ta chính là quá cưng chiều ngươi. Ai bảo ta là con trai của ngài đâu này. Mẹ nhất thời không nói gì, cuối cùng nổi giận nói dù sao ta là nhất định phải kết hôn. Ta không cho ngài kết hôn nha. Ngài có thể kết, ta cũng có khả năng cùng y kết hôn. Nhưng ngài không có cách nào khác ngăn cản ta. Yêu, ngươi. Cuối cùng ba chữ. Ta cố ý thả chậm ngữ tốc, cắn tự cắn được phá lệ rõ ràng. Mẹ gặp nói với ta bất thông, cúi đầu lạnh lùng nói câu được rồi, trở về nhà đi thôi. Tuy rằng còn nghĩ cùng mẹ đang nói một chút, nhưng đêm nay nói đã đủ nhiều được rồi. Trở lại trong phòng, ta cố gắng nhớ lại cùng mẹ đối thoại, ta nghĩ tâm ý của ta, đã biểu đạt rất rõ ràng, ngắn thời gian bên trong, mẹ nhất định là không có khả năng tiếp nhận ta đấy, này chính là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ dài dằng dặc đấu tranh. Nguyên bản tính toán đi đường tắt, lên xe trước sau mua phiếu, trước tiên đem gạo nấu thành cơm, làm mẹ dần dần thích ứng cùng ta tình yêu cuộc sống, sau đó lại tiếp tục từng bước mở ra nàng tâm phi. Có thể có một chút không có trước tiên nghĩ đến chính là, lên đại học sau đó, trường kỳ dừng lại ở Bắc Kinh, cấp mẹ trừ lại cũng đủ trường thời gian đến bình tĩnh, để suy nghĩ chúng ta ở giữa quan hệ. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung, một đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ta như trước làm bữa sáng. Sau đó cũng không đợi mẹ lên bàn, trực tiếp sao mở cửa phòng, bưng đến giường của nàng trước. Mẹ vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt mê ly tan rã, theo đầu giường, cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái bát trong kia vàng óng cháo nhỏ, cười khổ nói nếu như ngươi là lấy con thân phận đến lấy lòng, thật là tốt biết bao a. Ta cười nói đây là con hiếu kính mẹ nha. Mẹ dùng tay gỡ một phen sợi tóc, lười biếng nói ta không ăn. Ngày ngày hôm qua không ăn điểm tâm liền rời đi, hôm nay còn không ăn. Ngài tổng như vậy, trước đây ngài không phải là thường xuyên giáo huấn ta, nói không ăn điểm tâm, sẽ đem dạ dày làm hỏng. Mẹ duỗi cái eo mỏi, hời hợt nói từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu tuyệt thực. À, tuyệt thực, ta có một chút buồn bực, nhất thời không rõ ràng mẹ là có ý gì. Kinh ngạc hỏi không phải là, tốt bưng quả nhiên, ngài tuyệt cái gì thực nha. Mẹ khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một cái thập phần quỷ bí mỉm cười đúng vậy a. Người có thể tuyệt thực uy hiếp ta, ta vì sao không được? Đừng, đánh trước ở, ngài trước nói rõ ràng, người tính uy hiếp ta cái gì nha? Ta muốn đi xem mắt. Mẹ đôi mắt thượng nghiêng, trên mặt khí phình phình, cực kỳ giống bác chơi xấu tốt chỗ khi bộ dạng. Ta gãi gãi đầu, mẹ cái bộ dạng này, ta thật là có điểm không có thói quen, từ nhỏ đến lớn đều là ta cùng bác khóc lóc om sòm xấu lắm, không nghĩ tới có một ngày mẹ biết dùng chiêu này đi đối phó ta. Ngài đi xem mắt, cũng phải trước tiên đem cơm ăn nữa à? Người tổng không ăn điểm tâm, ban ngày đi làm nơi đó có tinh thần nha. Vốn chính là lễ quốc khánh, không đi cũng không quan hệ. Nói, mẹ lại thẳng tắp nằm phía dưới đến, nói từ giờ trở đi, ta muốn bắt đầu tuyệt thực. Đợi ngươi chừng nào thì biến trở về nguyên lai cái kia tiểu đông rồi, ta ăn nữa cơm. Bình thường gặp mẹ nổi giận ra oai thói quen rồi, ngày hôm nay như một cái tiểu nữ nhân giống nhau dùng lên tính tình nóng nảy đến, thật là có điểm không có thói quen. Bất quá nàng chiêu này còn thật dùng được, ta có thể dùng tuyệt thực đến uy hiếp mẹ, là bởi vì mẹ quan tâm ta. Phản, mẹ có thể sử dụng tuyệt thực đến uy hiếp ta, cũng là bởi vì ta quan tâm mẹ. Khuyên nửa ngày, mẹ chính là không chịu ăn. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể lui ra. Bác gặp ta theo mẹ trong phòng ngủ đi ra, có chút tò mò. Ta bớt đi nguyên do, đem sự tình đối với nàng thuật lại một lần. Bác lông mày nhíu một cái, có chút khó có thể tin à. Mẹ như vậy muốn kết hôn sao? Vì đi xem mắt, không tiếc tuyệt thực. Kìa mẹ nghĩ đi xem mắt, ngươi làm nàng đi không được sao, ngươi ngắn lấy nàng làm gì? Ta cũng không cách nào cùng nàng giải thích, hàm hồ hai câu. Bất quá bác đã có một chút không buông tha rồi, có chút oán khí nói lầm bầm mẹ thật bất công. Ta không hiểu hỏi mẹ như thế nào thiên vị. Ngươi lúc thi tốt nghiệp trung học, mẹ vây quanh ngươi chuyển. Hiện tại đến phiên ta thi tốt nghiệp trung học, mẹ vẫn là vây quanh ngươi chuyển. Ta nghe vậy ngẩn ra, lập tức phản ứng ngươi năm nay thi vào trường cao đẳng nha. Bác trừng mắt đương nhiên a, liền ngươi cũng không biết, các ngươi ai cũng không liên quan tâm ta. Gần nhất tâm tư tất cả tại mẹ trên người, còn thật không có cố được bác sự tình, bao nhiêu có chút tàm thẹn. Nhưng là ca ca uy phong không thể quăng, bị nàng một trận cửa trách, lập tức giống lên trở về vậy ngươi còn cọ sát cái gì, nhanh chóng ăn cơm, trở về nhà ôn tập đi nha. Bác lung tung ăn bữa sáng, hầm hừ trở về nhà đi. Bởi vì buổi sáng vừa mới rời giường, bác chỉ mặc một kiện quần ngắn, hai đầu trắng nõn nà chân, tròn trịa đều đặn, lại thẳng lại đỉnh. Vòng eo càng ngày càng tế, bộ ngực cũng dần dần cổ, mông tuy rằng không giống mẹ như vậy đầy đặn có thịt, nhưng mông hình mềm mại đầy đặn, băng bó thật chặt, tràn đầy thanh xuân sinh lực. Nhìn nàng tinh tế bóng lưng, trong lòng có một chút cảm khái, cái kia nguyên bản non nớt tiểu nha đầu, lại bất chi bất giác lúc, trưởng thành một cái mê người đại cô nương. Cho tới trưa, mẹ đều dừng lại ở trong gian phòng. Ta giải mẹ tính tình, ta lúc đầu vì ép mẹ đi vào khuôn khổ. Có thể vài ngày không ăn không uống. Mẹ vì theo ta nhất đao lưỡng đoạn, cũng có thể đói chết chính mình. Ta đi siêu thị mua xương sườn, nhịn nhất hoa xương sườn canh. Bác thấy, mặt lộ vẻ vui mừng, lại cố ý giả bộ làm mãn không quan tâm giọng điệu, nói ngươi đừng cho là cố ý nhịn xương sườn canh, ta liền tha thứ ngươi a. Ta biết nàng là hiểu lầm, cũng không giải thích, bới một chén nóng hôi hổi xương sườn canh, liên thanh bồi không phải là nói dạ đúng, đúng ca không đúng. Là ca không để ý quan tâm ngươi, cái này không phải là chuyên môn cho ngươi nhịn xương sườn canh, cho ngươi bồi bổ thân thể sao. Bác tuy nhiên giả vờ có cũng được mà không có cũng không sao bộ dạng, nhưng vẫn là không che giấu được vui sướng trong lòng, ăn mỹ tư tư. Đem nàng vỗ về sau đó, ta lại bới một chén, đưa đến mẹ trong phòng. Mẹ chính nằm tại trên giường nhìn điện thoại, gặp ta tiến đến, đem thân thể vừa chuyển, xoay đến một bên không đến xem ta. Ta đem xương sườn canh đưa đến mặt của nàng phía trước, ngồi xổm người xuống tử, khuyên nhủ mẹ, ngài ăn một miếng a. Cố ý cho ngài hầm được, ăn ngon thật sự. Mẹ không nhúc nhích chút nào, chờ mình tử, lại chuyển tới một bên khác. Ta liền vội vàng cùng tới, dùng tay đem hương khí hướng đến nàng cái mũi phiến, trong miệng liên tục không ngừng thầm nói ăn ngon xương sườn, nóng hầm hập xương sườn canh, phí hết lớn đến kính mới làm tốt. Cho mặt mũi, ăn một miếng a. Cách vách bác đều tham khóc. Mẹ dứt khoát đem ánh mắt đóng lại, nhìn cũng không xem ta. Ta lại dỗ lại lừa, mẹ chính là phớt lời ta thật sự là. Ta hiện tại cuối cùng là cảm nhận được lúc ấy ta nháo tuyệt thực thời điểm, mẹ tâm tình. Không có biện pháp, chỉ có thể phóng tại tủ đầu giường phía trên, kỳ vọng sau khi ta rời đi, mẹ là đói cũng tốt, tham cũng thế, chỉ cần có thể ăn một miếng là được. Sau khi ra ngoài, bác hỏi ta mẹ còn không chịu ăn cơm. Ân, ta hiểu khi vô lực ứng một tiếng. Bác bác gương mặt phí giải, các ngươi rốt cuộc là đang nháo cái gì đâu này? Mẹ muốn thân cận, muốn kết hôn, ngươi ngăn đón cái gì kính nhi à? Ngươi nghe nhìn xem mở nha, cho ngươi tìm cha ghẻ, ngươi không không được tự nhiên à? Hừ, cha đều đã cấp ta tìm mẹ kế rồi, mẹ lại cùng ta tìm cha ghẻ, cũng không có gì lớn. Chủ yếu ta nghĩ tới đến, cũng đừng xoay phát hoảng. Mẹ thủy chung tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, xem ra là muốn cùng ta cùng chết rốt cuộc. Ta trong lòng là nâng lấy cấp bách, một mặt là mẹ phản ứng lớn như vậy, thái độ kiên quyết như vậy, về phương diện khác, nàng dạ dày vốn là không tốt, làm như vậy là sẽ xảy ra chuyện. Buổi chiều ta cho nàng đổi một chút mật thủy, bưng đi vào, khuyên can mãi, mẹ còn không chịu mở miệng. Buổi tối ta hạ nặng tay, mua một chút nướng, dùng sức tại mẹ trước mặt quạt gió. Mẹ bụng đều đói ủng ục kêu, chính là không chịu ăn một miếng. Ngày hôm sau, mẹ còn không chịu ăn cơm, chính là đã uống vài ngụm thủy, mặt của nàng sắc nhìn đã có một chút không xong. Ta thật sự là lòng nóng như lửa đốt, lại một điểm triệt cũng không có. Bất đắc dĩ trong lòng cười khổ, báo ứng, thật sự là báo ứng a. Lòng ta biết mẹ chuyện này quyết định chú ý, nhất định phải ép ta thỏa hiệp. Lòng ta có chút không cam lòng, thậm chí giận dỗi nghĩ, cùng nàng cùng một chỗ tuyệt thực quên đi. Bất quá này cũng không phải là biện pháp, khiến cho cuối cùng, càng khó xong việc. Tốt vào ngày mai ngày nghỉ kết thúc, liền muốn trở lại trường rồi, ta vừa đi sau, mẹ cũng không thể cho ta đến cự ly xa tuyệt thực a. Bản tính đánh rất khá, có thể mẹ lại dễ dàng đoán được lòng ta bên trong ý tưởng, vài ngày lần thứ nhất đối với ta mở miệng, hữu khí vô lực nói ngày mai ngày nghỉ đã xong, ngươi liền muốn trở về trường học. Là mẹ thật tốt nhìn nhìn ngươi, khả năng đây là chúng ta mẹ con một lần cuối cùng gặp mặt. Ta biểu hiện ngẩn ra, lập tức minh bạch nàng nói là có ý gì, liền vội vàng nói ngài này nói có chút quá khoa trương đi. Nói như thế nào cùng muốn âm dương hai cách giống nhau. Ai? Mẹ thở dài một hơi, nhân không ăn cơm, tối đa cũng là có thể sống hơn 10 ngày, ta sợ là kiên trì cũng không đến phiên ngươi trở về. Ta giờ khóc giờ cười, ngài có thể đừng làm ta sợ. Ngươi thấy ta giống là đang hù dọa ngươi sao? Ta thấy mẹ sắc mặt cực kém, một bộ ốm đau bệnh tật bộ dạng, càng trong thường ngày cái kia mạnh mẽ vang dội nữ cường nhân, đơn giản là như hai người khác biệt. Ta thật sự là đau lòng không thôi, ta tự bên phải nghĩ, thật sự không cách nào. Chỉ có thể thỏa hiệp nói được rồi, ngài lợi hại. Ngài thắng, ta nhận thua. Mẹ khóe mắt rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng, bò lên hỏi đồng ý ta thân cận. Đồng ý, đồng ý. Vậy ngươi về sau không cho phép gặp mặt ta một chút. Tuyệt đối không thể lại đối với ta có bất kỳ cái gì được không an phận chi nghĩ. Ta cúi đầu không nói. Mẹ lại nằm trở về, một bộ đói chết ta a bộ dạng. Hành hành hành, ta đồng ý, ta đáp ứng. Tuyệt đối không còn chạm vào ngài. Vậy ngươi phát thề. Mẹ biết rõ ta phát thề như thúi lắm, từ trước đến nay đều không tính toán gì hết, vẫn để cho ta phát thề. Có gì hữu dụng đâu. Bất quá ta vẫn là giơ tay lên đến, gương mặt chính xác nói ta phát thề, nếu như ta đánh lại mẹ chú ý, khiến cho bác bác cả đời không ai thèm lấy. Có thể hay không đứng đắn một chút, một lần nữa phát thề. Ngài này, nhanh chút. Ta thấy mẹ một bộ cấp bách bộ dạng, tổng cảm thấy nàng ép ta nhanh chóng phát thề, là nghĩ sớm một chút ăn cái gì. Ta hiện tại cũng quả thật đỉnh đau lòng mẹ, cũng nghĩ mau để cho nàng ăn cái gì, liền thỏa hiệp nói hành hành hành, ta phát thề. Ngay tại ta vừa mới giơ tay lên đến sau đó, điện thoại tiếng chuông nhớ tới, ta giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng tựa như, nhanh chóng lấy ra điện thoại, không nghĩ tới dĩ nhiên là An Nặc gọi điện thoại tới. Đừng động là ai. Dù sao có thể giúp ta tha một chút chính là một chút. Ta đem đồ ăn đẩy lên mẹ trước mặt, nói ngài ăn trước, ta nhận lấy điện thoại tái phát thề. Ngài yên tâm, ta đã nhận thua. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, do dự một lát, tiếp nhận, nhưng là chưa ăn. Ta thấy mẹ thái độ mềm nhũn, tâm lý thoáng nhẹ nhàng thở ra, đi đến một bên nhận điện thoại, chỉ nghe bên kia truyền đến An Nặc tiếng khóc. Ca ca, mẹ ta nàng tự sát. Thứ 57 chương mẫu thượng công lược 5, 6 vô tình giải vây An Nặc. 2020 năm tháng 7 năm 20 ngày. Ca ca, mẹ ta nàng tự sát. À, ta có một chút mộng. Ta, mẹ ta, tự sát, An Nặc khóc không thành tiếng, liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không ấn đi ra. Ta này tài hoãn quá thần đến, vội hỏi ngươi trước đừng khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. An Nặc nức nở một trận, cố nhịn bi thương nói mẹ ta. Nàng tự sát, nàng hiện tại đang tại cứu giúp, ca ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Mẹ ngươi, tự sát, nhất thời ta cũng không biết nên nói cái gì, là an ủi nàng, vẫn là cổ vũ nàng, giống như đều không thích hợp. Mẹ nghe được chúng ta đối thoại, cũng ý thức được xảy ra chuyện rồi, bản năng ngồi thẳng thân thể, dựng lên tai cẩn thận nghe. Ca ca, ta rất sợ hãi, ngươi bây giờ có thể sao? Phía trước bị nha đầu kia hố nhiều lắm, đối với nàng rất là đề phòng, nhưng nàng này bi thương cùng cấp bách tư thế, còn thật không như là trang. Ta coi mẹ liếc nhìn một cái, do dự một chút, hỏi ngươi hiện tại ở nơi nào? Tại bệnh viện nhân dân, mẹ ta đang tại phòng cấp cứu đâu? Ba ba đã ở. Ân, hành, ngươi đợi, ta lập tức đi tới. Cắt đứt điện thoại sau đó, không đợi ta nói chuyện, mẹ khẩn cấp không chờ được hỏi xảy ra chuyện gì. Ai tự sát? An Nặc mẹ, nàng nói hiện tại đang tại cứu giúp, cũng không biết là thật hay giả. Ta toàn bộ xem một chút đi. Ta đi chung với ngươi a. Mẹ đứng người lên, lòng bàn chân chột dạ, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ta bước lên phía trước nâng đỡ, đau lòng nói coi như hết. Ngày hai ngày này chưa ăn cơm rồi, lại lăn qua lăn lại, chớ cùng vào phòng cấp cứu. Nhanh chóng ăn cơm đi, ta đi nhìn một chút. A, mẹ trầm ngâm một lúc vậy ngươi nhanh đi a, ta phỏng chừng ba ngươi bên kia cũng nâng lấy cấp bách. Ta đáp ứng một tiếng, đổi thân quần áo, hoảng bận rộn đuổi đến bệnh viện nhân dân. Phòng giải phẫu cứu giúp đèn còn sáng, An Nặc cùng cha đang tại lo lắng giữ ở ngoài cửa. An Nặc gặp ta đến rồi, một phen bổ nhào vào ta trong lòng. Khóc khóc không ra tiếng. Ta ôm nàng, trấn an vài câu. Vốn muốn hỏi hỏi cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, nhưng nàng hiện tại cảm xúc thật vô cùng kích động, căn bản không có cách nào khác đối thoại. Cái kia bị tấu mặt mũi bầm dập, bị ủy khuất, như trước cười ca hát kiên cường tiểu cô nương, lúc này khóc hi ào, nhìn đến mẹ nàng tại nàng tâm lý địa vị, thật thật nặng. Qua đã lâu, An Nặc cảm xúc cuối cùng ổn định lại, ta vỗ vỗ bả vai của nàng, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Sau đó hướng cha đi tới. Cha tỏa tại băng ghế dài phía trên, ánh mắt đờ dẫn, ánh mắt trống rỗng, trên mặt bắp thịt tựa như là đọng lại, không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Ta tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, nhỏ giọng lên tiếng chào. Cha quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, mặt không thay đổi hỏi sao ngươi lại tới đây. An Nặc cho ta gọi điện thoại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tốt bưng quả nhiên, dì Lưu làm sao có khả năng tự sát đâu này. Cha không trả lời. Dùng sức gãi gãi đầu, trán thượng nếp nhăn rất sâu. Ta có thể cảm giác được đi ra, hắn hiện tại trong lòng thực phiền, không nghĩ nói chuyện với ta. Ta giống hắn đã từng cổ vũ ta như vậy, vỗ vỗ hắn bả vai. Vô tình lúc, nhìn thấy hắn thái dương nhiều một chút bạch phát, tâm lý không khỏi kinh ngạc, lại cẩn thận đánh giá hắn khuôn mặt, giống như so vài năm trước già đi rất nhiều. Hắn mới hơn 40 tuổi, làm sao có khả năng cái bộ dạng này. Bồi cha ngồi một trận. Ta đứng dậy đi đến An Nặc bên cạnh, đem nàng kéo đến một bên, nhỏ tiếng dò hỏi. An Nặc chóp mũi hồng hồng, nức nở vài tiếng, đem cả kiện việc nói cho ta nghe. Nguyên lai nàng buổi chiều cùng đồng học cùng đi ra ngoài ngoạn, mẹ nàng cho nàng phát ra một cái tin nhắn, làm nàng nhất định phải hạnh phúc. Nàng gọi điện thoại về, không có người nhận lấy, truyền tin hơi thở cũng không hồi, mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Chạy về trong nhà, phát hiện mẹ đã phục dụng đại lượng thuốc ngủ. Hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng thực lỗi thời, nhưng ta vẫn là không nhịn được dò hỏi mẹ nàng tự sát nguyên nhân. An Nặc trầm mặc một lát, lắc đầu nói không rõ ràng. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy, nàng là rõ ràng, chỉ là không muốn nói với ta thôi. Ta không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Tuy rằng dì Lưu tại danh nghĩa phía trên xem như của ta mẹ kế, nhưng bình thường cũng không có gì tiếp xúc, thậm chí bởi vì mẹ nguyên nhân, tại cảm tình phía trên đối với nàng còn ôm có một chút điểm định ý. Cho nên mặc dù dì Lưu đang nằm tại phòng giải phẫu bên trong tiếp nhận cứu giúp, sinh tử chưa biết, ta cũng không cảm thấy khẩn trương cùng khổ sở, còn có thể lấy những người đứng xem thân phận, bình tĩnh an ủi An Nặc cùng cha. Tại trong giày vò vượt qua hơn một giờ, cấp cứu đèn cuối cùng dập tắt, phòng giải phẫu đại môn theo nội mở ra. Nhìn thấy đại phu đi ra, An Nặc mạnh mẽ vọt tới, lo lắng dò hỏi bác sĩ, mẹ ta thế nào? Nàng thế nào? Bác sĩ gật gật đầu ngươi yên tâm. Đừng khẩn trương. Bệnh nhân đã cứu giúp tới rồi. An Nặc buộc chặt thần kinh cuối cùng thư giãn, ngồi ở trên mặt đất, vùi đầu khóc giống. Cha nắm lấy bác sĩ tay, liên thanh cảm tạ. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy An Nạc cảm xúc hỏng mất bộ dạng, liên tưởng đến mẹ, không khỏi trong lòng nảy sinh cảm khái. Xác nhận không có việc gì về sau, ta liền cáo từ đi về nhà. Về nhà thời điểm, mẹ đã ăn vài thứ, có thể nhìn so ăn cơm trước còn có suy yếu uể oải, có khả năng là thời gian dài tuyệt thực nguyên nhân a. Ta ân cần hỏi mẹ ngài nâng lấy như thế nào đây? Có cần đi bệnh viện không nhìn nhìn? Mẹ lắc lắc đầu chuyện gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt. Tiếp lấy hỏi ba người bên kia xảy ra chuyện gì? Dì Lưu nuốt thuốc ngủ tự sát, cũng may phát hiện được sớm, cứu giúp tới rồi. Mẹ nga một tiếng, liền không nói nữa, thậm chí không có dò hỏi dì Lưu tự sát nguyên nhân. Ta có cảm giác mẹ phản ứng có chút kỳ quái, hỏi ngài có phải hay không hiểu rõ một chút tình huống nha. Mẹ không có trả lời ngay, trầm mặc sau một lúc lâu, mới thở dài nói đoạn trước thời gian ba ngươi cho ta gọi điện thoại. Là nói cho ngươi dì Lưu chuyện sao? Ân, mẹ gật gật đầu. Ta bỗng nhiên nghĩ lại, gần nhất vài lần mỗi trở về cha bên kia, dì Lưu giống như đều là một bộ sầu mi khổ kiềm bộ dạng, cha cũng không phải là thực mở tâm, cảm giác toàn ra không khí là lạ. Nhìn đến vấn đề không phải là một hai ngày. Là cùng ba ta nháo cãi nhau nháo mâu thuẫn sao? Ta hỏi. Trầm mặc một lát, mẹ nói An Nặc mẹ, trước kia tại tỉnh thành làm công thời điểm, nhiễm lấy nghiện thuốc. À, đây thật là ra ngoài dự liệu của ta. Nàng tại tỉnh thành thời điểm, có một lần tại quán ba bên trong uống nhiều rồi, tại đồng nghiệp mê hoặc phía dưới, hút ăn thuốc phiện. Ta thật sự là kinh đến, vốn là cho rằng dì Lưu tự sát, là bởi vì bụng đứa nhỏ sảy thai, tinh thần hậm hực tạo thành, không nghĩ tới nàng còn có một đoạn như vậy đi qua. Ta hỏi mẹ kia dì Lưu về sau từ bỏ sao? Nàng về sau thực hối hận, cũng rất thống khổ, chính mình chủ động đi giới độc sở, là từ bỏ. Ta đây chỉ thái độ hoài nghi, thuốc phiện nào có tốt như vậy giới? Sinh lý thượng giới đoạn vẫn là tiếp theo, khó nhất giới chính là trên tâm lý thành nghiện. Trầm tư sau một lúc lâu, bỗng nhiên cảm giác việc này nhi có chút kỳ quái, hỏi đây là cha ta nói cho ngài. Vâng, kia ba ta là trước khi kết hôn biết. Vẫn là sau khi kết hôn biết. Trước khi kết hôn sẽ biết. Vậy tại sao còn muốn cùng nàng kết hôn? Cùng một cái kẻ nghiện kết hôn? Cái này không phải là. Ba ngươi, hi, mẹ thở dài một hơi có hắn nguyên nhân. Là cảm thấy thua thiệt An Nặc hai mẹ con. Muốn bồi thường. Có một bộ phận cái này nguyên nhân. Cha lúc ấy nhanh như vậy liền kết hôn rồi. Ta còn cho rằng là cố ý khí mẹ đâu. Nhìn đến nơi này mặt còn có rất nhiều ta không biết ẩn tình. Vốn là còn muốn tiếp tục hỏi tới, nhưng xem mụ mụ khí sắc không tốt, liền đi ra ngoài trước, làm nàng an tâm tĩnh dưỡng. Ngày hôm sau cấp cha gọi điện thoại, hỏi thăm một chút, An Nặc mẹ đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, chính là cảm xúc vẫn có một chút kích động, phỏng chừng muốn tại bệnh viện ở một đoạn thời gian. Vốn là ta tính toán đi bệnh viện thăm một chút, nhưng ngày nghỉ lập tức liền muốn đã xong, cha để ta chuyên tâm học nghiệp, không cần phân tâm. Bất quá kinh cha một nhắc nhở như vậy. Ta đột nhiên nhớ tới, giống như An Nặc năm nay cũng nên tham gia thi tốt nghiệp trung học. Nghĩ cho nàng phát cái tin tức cổ vũ một chút, nhưng bây giờ tình huống này, phỏng chừng nàng tâm tư cũng không tại nơi này, liền tạm thời thôi. Mẹ hồi phục ẩm thực về sau, khởi sắc khá hơn nhiều. Mắt thấy lập tức liền muốn trở lại trường, lòng ta càng ngày càng cấp bách, sợ vừa đi sau, mẹ thật đi tìm nhân thân cận. Chẳng sợ ước nguyện ban đầu là uy hiếp ta, cần phải vạn nhất, thường xuyên qua lại. Thật chỗ ra cảm tình, ta lại không ở trước mặt ngăn cản, chờ ta lại khi trở về, nói không chừng thật liền nhiều hơn cái cha. Ta tại lén lút bên trong dặn dò Bắc Bắc, một khi phát hiện mẹ có hiện tượng không bình thường, nhất định phải thứ nhất thời cho ta biết. Bắc Bắc biết ta tại quan tâm cái gì, tại lường gạt ta mấy trăm khối tiền tiêu vặt về sau, tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại có một chút buồn bực, hỏi mẹ cũng không phải là tiểu hài tử, tìm đối tượng, người thao cái gì tâm nha. Liền bởi vì không phải là tiểu hài tử, ta mới quan tâm nha. Ta là sợ mẹ ta gặp kẻ xấu. Người nghĩ nha, chúng ta người đẹp vóc người đẹp lại có tiền, tuổi cũng không tính quá lớn, này nếu như bị cái nào tiểu bạch kiểm cấp mượn, tất phải làm được. Thôi đi, mẹ ta tại chức chàng phía trên bất tỉnh nhiều năm như vậy, cái gì nhân chưa thấy qua a? Còn có thể bị tiểu bạch kiểm cấp say mê rồi hả? Ta nói người chính là mù quan tâm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi chợt nghe ta đấy, nhất định phải nhanh nhìn chằm chằm lấy mẹ, có động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Tuy rằng ta cùng mẹ trên mặt ngoài ầm ĩ thủy hỏa bất dung, nhưng trước khi đi, nàng vẫn là tới giúp ta sắp xếp hành lý. Ta một bên thu thập hành lý, một bên vụng trộm đánh giá mẹ. Tuy rằng mấy ngày hôm trước vừa mới đã làm một lần, nhưng xem mẹ rộng thùng thình quần áo ở nhà hạ đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều, cũng cảm giác trên người nóng hừng hực, dương vật nhất nhảy, có cổ không hiểu xúc động. Bất quá ta tâm lý rất rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể làm ra cách sự tình. Ăn nặc mẹ sao không sao chứ? Bởi vì ta đang tại nghĩ chuyện khác, đột nhiên bị mẹ hỏi một câu như vậy, nhất thời không có phản ứng. Mẹ nói bổ sung phía sau ngươi không với ngươi ba liên hệ sao? Liên lạc, ba ta nói gì Lưu đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, để ta đừng lo lắng. À, ngài không đi bệnh viện nhìn sao? Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tức giận nói ta mình cũng kém điểm trúng bệnh viện, hai ngày này luôn luôn tại nuôi trong nhà. Ngài cũng thế, dạ dày vốn là không tốt, còn thế nào cũng ngoạn tuyệt thực. Ngài không thể đổi nhất chiêu nha. Đổi cái gì, cũng nuốt thuốc ngủ à. Ngài lời nói này được, hai chúng ta nói như thế nào cũng biết gần 20 năm rồi, có chuyện gì nhi không thể thương lượng nha. Phi muốn chết muốn sống. Mẹ đứng thẳng thân thể, chừng lấy ta Lăng Tiểu Đông, ta nói chuyện ngươi nghe sao. Ta không chút do dự gật đầu nói nghe a. Từ nhỏ đến lớn, ta tối nghe mẹ nói. Mẹ khiết ta, sau một lúc lâu không lời, qua đã lâu mới cười lạnh một tiếng, châm chọc nói ta phát hiện ngươi bây giờ da mặt nhưng là càng ngày càng dày. Ta cười nói da mặt dày, có thể dài thọ, da mặt mỏng, không thể sống. Mẹ cắn răng, gương mặt oán khí nói ta hiện tại thật sự là một câu cũng không muốn nói với ngươi. Hi, những lời này từ nhỏ đến lớn không biết nghe ngài nói bao nhiêu lần. Đừng động ngài nhiều tức giận. Con nhận thức cái sai, kêu nữa ngài một tiếng mẹ, ngài nên đáp ứng, không vẫn là làm theo đáp ứng không? Mẹ một tiếng thở dài, cười khổ nói đúng vậy a. Ai bảo ta sinh ra ngươi như vậy cái nghịch tử nha. Cũng không biết ta đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này trả nợ đến đây. Ta cười nói phải nói là ta đời trước tích cái gì đức, có thể có ngài như vậy một vị tốt mẹ. Mẹ nhìn ta, yên lặng một lát, mềm giọng nói kia mẹ cũng là ngươi tốt mẹ, được không? Ta minh bạch mẹ ý tứ, cúi đầu, trầm giọng nói mẹ, ta trước kia cũng cố gắng muốn quên sự kiện kia, giả trang buổi tối hôm đó chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh qua. Nhưng là về sau ta phát hiện, này là căn vốn không có khả năng. Đã phát sinh qua sự tình, là không có biện pháp lau đi. Mẹ, đối mặt với hiện thực a, trở về không được. Vậy thì tốt, ngày mai ta liền nhờ ngươi Dung Di giới thiệu cho ta đối tượng. Ta biết rõ mẹ đây là đang cố ý theo ta đấu khí. Nhưng vẫn là lập tức sửa miệng nói bình tĩnh. Bình tĩnh một chút, có thể trở về, có thể trở về. Ngài hay là ta mẹ, ta vẫn là con trai bảo bối của ngài. Mẹ không nói gì thêm, cúi đầu, đem thay ta rửa xong quần áo, từng cái chỉnh tề điệp lên, trên mặt biểu cảm sơ kỳ bình tĩnh, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ta chính nghĩ nói cái gì đó, vô tình ở giữa chiều tay nàng thưởng liếc nhìn một cái, tinh tế thon dài ngón ngọc phía trên, rỗng tuếch. Không có đeo bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Ta nhịn không được hỏi một câu mẹ, ta đưa ngài nhẫn đâu này? Mẹ nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu xem ta ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta, chính là tò mò, muốn hỏi một chút. Mẹ cúi đầu, nhỏ giọng nói câu ném. Ném, ta mở to hai mắt nhìn đây chính là ta tốn tốt vài ngàn khối tiền mua. Khả năng tại ngài trong mắt là lâu một chút, có thể. Có thể kia dầu gì cũng là cái nhẫn kim cương a. Là tâm ý của ta nha. Ta không cần như vậy tâm ý. Mẹ mặt không biểu cảm nói. Ta không biết mẹ nói thật hay giả, nhưng trong lòng lại có cổ nói không ra cảm giác mất mát. Hơn nửa ngày, mới cười khổ thở dài nói được chưa, bỏ liền bỏ đi à nha. Ta tương lai nhất định kiếm nhiều tiền, cho ngài mua cái đại nhẫn kim cương. Dùng không được. Ăn cơm trưa, mẹ vừa lái xe đưa ta đi tới sân bay. Dặn dò ta muốn nghiêm túc học tập sau đó, liền trở về. Tuy rằng tất cả không tha, nhưng còn chưa phải được không quay lại trở về trường học. Lên máy bay, ta liền cân nhắc, khi nào thì mới có thể trở về. Kế tiếp nửa tháng bên trong, ta cuối cùng là tâm hoảng, luôn nghĩ mẹ có khả năng hay không tại ta đi rồi tìm người thân cận. Vài lần gọi điện thoại dò hỏi bắc, kết quả đem nàng làm cho phiền, mắng to ta một chút. Ăn nặc bên kia, cũng có quá một lần liên hệ. Mẹ nàng đã xuất viện, cảm xúc vẫn là tương đối ổn định. Chẳng qua An Nặc có chút sợ hãi, sợ mẹ nàng nghĩ không ra nữa, thời khắc bảo trì cảnh giác. Bỗng nhiên ở giữa, ta cảm giác nàng cũng là thật cực khổ, khi muốn thừa nhận thi vào trường cao đẳng áp lực, còn muốn thời khắc chú ý mẫu thân của mình. Cũng may nàng là cá nhân tinh, phải đổi những nữ sinh khác, phỏng chừng đã sớm hỏng mất nhảy lầu. Bất quá quay đầu nghĩ nghĩ, An Nặc cổ tay thượng vết thương, rất rõ ràng là đao cắt vết sẹo, nàng tại sao muốn tự sát đâu này. Trước kia ta tưởng rằng nàng bị nãi nãi cùng đại bá ngược đãi, mẹ nàng lại không tại bên người, chịu không nổi ủy khuất lựa chọn tự sát. Có thể kia một chút vết thương, rất rõ ràng chính là nàng mẹ đánh, nàng lại như vậy đau lòng mẫu thân của mình, làm sao có khả năng bị đánh cho một trận liền tự sát đâu này. Ta đầu óc loạn kêu loạn, cũng không có gì tâm tư học tập, ngây người nửa tháng, cũng không nhịn được nữa, cũng không cùng mẹ chào hỏi, cấp trường học xin nghỉ, định rồi vé xe lửa, lặng lẽ liền trở về. Đương mẹ tan tầm trở về, nhìn thấy khi ta ở nhà, không khỏi ngẩn ra, nhíu mi hỏi ngươi như thế nào trở về. Kinh ngạc vui mừng sao, ta giang hai cánh tay, cười nói. Hỏi ngươi đâu, bất quá tiết không phòng giá trị, ngươi như thế nào bây giờ trở về đến đây. Ta trở về đi trường học làm cái thủ tục, ta đem trước đó biên tốt lý do, nói một lần. Mẹ nửa tin nửa ngờ, oán giận nói ngươi gọi điện thoại, ta thay ngươi làm không được sao. Cũng đặc biệt ý chạy về đến một chuyến. Chuyến đi này một hồi, lãng phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền à. Ngài như vậy bận rộn, sẽ không nhọc đại giá ngài. Ta chính mình đến là được. Hơn nữa, ta cúi đầu, muốn nói lại thôi. Nói cái gì nữa, mẹ mắt lé hỏi. Ta nghĩ mụ mụ. Đối mặt của ta thâm tình thông báo, mẹ không những không cảm kích, ngược lại cười lạnh một tiếng ngươi là nghĩ mụ mụ. Vẫn là nghĩ cái gì khác rồi hả? Ngài đừng tổng đem nhân hướng đến chỗ xấu nghĩ, ta là thực sự muốn ngài. Đối mặt của ta lý do thoái thác, mẹ thở dài một hơi, cũng là không biện pháp gì. Dù sao đã trở về, cũng không thể đem ta đuổi ra ngoài a. Bác bác ở trường học, trong nhà chỉ có mẹ một người, cũng không có ý định nấu cơm, liền tại bên ngoài ăn một chút. Ta chỉ có thể chính mình điểm một chút giao hàng ăn. Mẹ có khả năng là sợ cô nam quả nữ ở chung một phòng, kích thích lên của ta thu tính. Rửa mặt một phen sau đó, sớm trở về phòng ngủ đi, còn giống như để phòng cướp, đem cửa phòng khóa gắt gao. Trên thực tế lần này trở về, ra muốn nhìn một chút mẹ rốt cuộc có hay không thân cận ở ngoài, còn có cái chủ yếu nguyên nhân, liền là không thể thời gian giải thoát ly mẹ tầm mắt, muốn cho nàng một mực bảo trì tâm loạn như ma trạng thái, tuyệt đối không thể làm nàng tỉnh táo lại. Không thể không nói, vẫn là trong nhà thoải mái, về nhà một lần sẽ không nghĩ trở lại trường. Phỏng chừng mẹ nhìn thấu tâm tư của ta, hoặc là từ vừa mới bắt đầu vốn không có tin tưởng lý do của ta, vài lần thúc giục ta hồi kinh, đều bị ta dùng các loại lý do lấp liếm cho qua. Dù sao chính là một đầu, lại tại trong nhà không chịu đi. Mẹ có chút nóng này, nói ta cái bộ dạng này, làm sao có thể thuận lợi tốt nghiệp đâu. Kỳ thật a, học đại học đối với ta mà nói, thật chính là đỉnh không sao cả. Tựa như mẹ nói. Thi vào trường cao đẳng là chứng minh chính mình một cái cơ hội, ta đã thuận lợi thi vào đại học, coi như là chứng minh mình. Bất quá bây giờ ngược lại là có một chút hối hận, thật không nên nhất thời kích động, không nên thi đi Bắc Kinh, nếu thi cái rời nhà gần một chút trường học, hoặc là trực tiếp liền tại vốn là phía trên đại học, vậy không có thể kinh thường gặp được mụ mụ. Đến ngày thứ tư phía dưới ngọ, mẹ đột nhiên gọi điện thoại tới cho ta, buổi tối Dung A Di mời khách ăn cơm. Ta ngay từ đầu cũng không có để ý. Thầm nghĩ, Dung A Di lão keo kiệt, mời khách ăn cơm nhưng thật ra vô cùng ngạc nhiên. Mẹ sau khi tan tầm, cố ý hồi tới đón ta đi tiệm cơm. Suốt quãng đường ta tò mò hỏi mẹ, Dung A Di mời khách ăn cơm nguyên do, mẹ cũng không để ý ta. Đợi sau khi đến, ta kinh ngạc phát hiện, đợi ở đàng kia trừ bỏ Dung A Di ở ngoài, còn có một cái xa lạ đàn ông trung niên. Cảm tình cái này không phải là bình thường mời khách ăn cơm, đây là vừa ra hồng môn yến nha. Dung A Di nhìn thấy ta cũng là sừng sờ, sau đó không e dè hỏi mẹ như thế nào đem hắn cũng cấp mang đến. Mẹ nói dù sao sớm hay muộn nhìn thấy, dứt khoát cùng nơi đến đây quên đi. Dung A Di liếc ta liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ cười cười tùy theo ngươi a. Vị này là Trần Lực, thuế vụ cục phó cục trưởng. Sau đó hướng nam tử kia giới thiệu vị này là của ta tốt khuê mật, Trịnh Di Vân. Bảo lợi công ty phòng thị trường chủ nhiệm. Mẹ cười cải chính nói đã là bộ trưởng. Dung A Di sừng sốt à, lại thăng chức. Mẹ cười một tiếng không bao lâu. Sau đó chiều nam kia nhân vươn tay, mỉm cười lên tiếng chào ngươi mạnh khỏe. Nam kia nhân lễ phép cùng mẹ bắt tay, nhìn phía ta vị này là. mẹ gọn gàng dứt khoát giới thiệu nói đây là ta con, Tiểu Đông. Nam nhân có chút ngoài ý muốn, duỗi tay theo ta bắt tay. Ta cẩn thận quan sát một chút, hẳn là 45-46 tuổi cao thấp, 1m75 trái phải, mặt chữ quốc, mặc lấy khéo, nhân cũng đỉnh nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, không có trung niên nam nhân đầy mỡ cảm giác. Tuy rằng hắn mặt mỉm cười, nhưng ta có thể cảm giác được lòng hắn lúng túng khó xử. Cũng không là lần thứ nhất thân cận, mang lấy lớn như vậy đứa nhỏ đến thân cận, phỏng chừng còn chưa thấy qua. Dùng a gì giống như là cái biết ăn nói bà mối tựa như, tại ở giữa xe chỉ luồn kim, sinh động không khí. Mẹ biểu hiện tự nhiên hào phóng, thủy chung bảo trì mỉm cười. Ta thường thường vụng trộm chắc mắt đánh giá mẹ, nghĩ theo phía trên mặt nàng biểu cảm, tìm được một chút nội tâm cảm nhận. Mẹ cố ý mang ta đến thân cận, đoán chừng là tại cho ta phía trên nhãn dược thủy. Ta ở nhà lại không đi, bổn ý là nghĩ nhiều một chút cùng mẹ chung sống thời gian, gia tăng một chút cảm tình. Cái này lộng xào thành chuyên, cấp mẹ khí thật đến thân cận. Lòng ta trong kia cái hối a. Có lẽ là lần thứ nhất gặp mặt nguyên nhân, cũng không nhiều lắm nói có thể tán gẫu. Sau khi ăn xong Dung A Di nghĩ làm hai người bọn họ một mình ra đi vòng vòng, kết quả nam nhân nói thác có việc, lần khác tái kiến. Sau khi chia tay, mẹ lái xe đưa Dung A Di về nhà. Dung A Di ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, tiến đến mẹ trước mặt, thần sắc mập mờ nhỏ tiếng cười nói như thế nào đây? Nhân không sai a. Mẹ gật gật đầu rất tốt. Dung A Di vỗ lấy bộ ngực, tự hào nói ta nhìn nam nhân ánh mắt, luôn luôn thực chuẩn. Lão Trần nhân dáng rất không tệ, tính tình cũng tốt. Lão bà hắn 2 năm trước đã qua đời, hiện tại cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ quá. Trong tay tam phòng nhỏ, gửi ngân hàng ít nhất thất vị sổ. Đừng nhìn hiện tại chính là cái phó, không chừng ngày nào đó liền trở thành chính được rồi. Mẹ còn chưa lên tiếng, ta nhịn không được chen lời miệng tốt như vậy nam nhân, người như thế nào không chính mình lưu lại đâu này. Dùng A Di trừng mắt hạnh, mẹ liền vội vàng hòa giải. Trách cứ không lớn không nhỏ, như thế nào với ngươi mẹ vợ nói chuyện. Dung A Di liền vội vàng phủ nhận ai ai ai, ta có thể không thừa nhận a. Mẹ nghiêng nàng như thế nào, ngươi còn nghĩ lại sổ sách à, ta cho ngươi biết, ta đã quyết định, tương lai liền ở rể nhà các ngươi, làm nhà các ngươi con rể tới nhà. Dung A Di châm chọc nói nhưng đừng, nhà chúng ta miếu quá nhỏ, mời không nổi vị này đại Phật. Ta kháng nghị nói hắc, ta nói hai vị mẹ. Đem ta đương bóng cao su nữa à? Đá đến đá vào. Dung A Di đối với ta vẫy vẫy tay đi đi sang một bên, đại nhân nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Sau đó hỏi mẹ vừa rồi hỏi ngươi, ngươi còn chưa nói đâu. Rốt cuộc như thế nào đây? Ta không phải đã nói rồi sao? Rất tốt nha. Ta cười nhạo nói tốt cái gì nha? Một cái nhân viên công vụ, chiếm phòng nằm chạm đất, ngân hàng còn có nhiều như vậy gửi ngân hàng, có thể làm cho người tốt thôi. Dung A Di lông mày nhíu một cái không nói lời nào có thể nghẹn giống như ngươi có phải không?